Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên, để cho hai người ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đồng thời hai người rõ ràng, cái này không chỉ có là cho bọn hắn chụp mũ, càng là đang biến tướng uy hiếp bọn họ. Đại trưởng lão tuy nhiên một mực ở tại loại địa phương nhỏ này, nhưng không phải là không có chút điểm bản sự, vẫn luôn cùng Thanh Chỉ Học Cung cái nào đó cao tầng có liên hệ. Đồng thời Hoa tộc lưu giữ tại nhiều năm như vậy, tại Thanh Chỉ Học Cung thế nhưng là có không nhỏ thế lực. Đi đại tông môn cũng không ít, bọn họ muốn cùng đại trưởng lão vạch mặt, còn thật đến ước lượng một chút. Đại trưởng lão nói cực phải, chúng ta cũng chỉ là đề nghị, đã hắn không thể, chúng ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Trương học sĩ hừ lạnh, không mặn không nhạt mở miệng, bị một cái thông thiên cảnh uy hiếp, hắn chung quy là trong lòng khó chịu, không chiếm được muốn đồ vật, càng thêm khó chịu. Đại trưởng lão, chúng ta đi trước uống rượu đi. Trương học sĩ hai người chằm chằm Tô Mục một chút, vung tay áo rời đi, gặp hai người khó chịu rời đi. Đại trưởng lão đưa tay xoa một chút mồ hôi lạnh, thở phào một hơi, Tô Mục, ngươi vẫn là đi về trước nghỉ ngơi a, đợi đến tuyển bạt thời điểm ta sẽ gọi ngươi. Các loại Trương học sĩ hai người triệt để rời đi đan tháp về sau. Đại trưởng lão quay đầu nhìn Tô Mục, khổ mở miệng cười, cái này thà bị gãy chứ không chịu cong tính tình. Hắn là thưởng thức lại có chút bất đắc dĩ, nhưng bây giờ là không nên tiếp tục cùng Trương học sĩ hai người chạm mặt. Đáy lòng của hắn minh bạch, Trương học sĩ hai người cũng đã để mắt tới Tô Mục. Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng tránh né luôn luôn không sai. Đa tạ đại trưởng lão, Tô Mục gật gật đầu, hắn đối yến hội cái gì ngược lại không có hứng thú. Mượn những thứ này thời gian tu luyện cũng tốt. Đại trưởng lão không thèm để ý lắc đầu, cổ vũ vỗ vỗ Tô Mục bả vai, nhanh chóng rời khỏi đan tháp. Tô Mục rời đi đan tháp về sau, đến Hoa Lăng Phong viện tử, Hoa Lăng Phong cùng Hoa Hinh Nguyệt đều không tại, không có suy nghĩ nhiều, cái này thời điểm bọn họ hẳn là tại trên yến tiệc. Tiến vào phòng nhỏ bắt đầu tu luyện, Hoa tộc đem chiêu đãi yến hội bày ở trên quảng trường. Chiêu đãi Thanh Trì Học Cung mỹ tử thức ăn ngon, tất cả đều là tối cao cấp đồ tốt, cho dù là đế chủ, đời này cũng khó có thể ăn lên một lần. Thanh Trì Học Cung những cái kia học sinh là ăn quên cả trời đất. Nam học sinh còn thỉnh thoảng đi trêu chọc Hoa tộc tuổi trẻ nữ thiên kiêu, giống như học trưởng trêu chọc học muội một dạng, hưởng thụ lấy các nàng sùng bái cùng ngượng ngùng. Trương học sĩ hai người ngồi trên tiệc rượu, một mực là không yên lòng, riêng là Trương học sĩ, linh hồn lực trực tiếp bao trùm toàn bộ Hoa tộc. Đêm đó, yến hội mới dần dần tán đi. Trong tiểu viện, Hoa Lăng Phong cùng Hoa Hinh Nguyệt vẫn là không thấy trở về. Đến sau nửa đêm, gió mát nổi lên, một cái khách không mời mà đến tiến vào tiểu viện. Đang tu luyện bên trong Tô Mục đột nhiên mở to mắt, một đạo lãnh quang lóe qua, âm hồn bất tán, xem ra là bản đế thức tỉnh lúc trong lúc vô tình phát ra linh hồn lực lượng, gây nên hắn chú ý, người điên tiên đế thanh âm tại Tô Mục trong óc vang lên. Thanh âm băng lãnh, lần này ngữ khí không lại hiền lành, tự xưng bản đế, tiền bối, lâu như vậy, có thể có người để mắt tới ngươi, thật đúng là không dễ dàng. Tô Mục bỗng nhiên khóe miệng dương lên, trêu ghẹo, ánh mắt lại là lạnh lẽo cùng cực, còn dám theo dõi hắn, nhớ thương người điên tiên đế. Ăn tim gấu gan báo, hừ, một con ma chết sớm mà thôi, người điên tiên đế khinh thường hừ lạnh, bất quá vừa vặn, bản đế ngủ lâu như vậy, cũng nên hoạt động một chút gân cốt, tiền bối, vẫn là ta tới đi, gặp người điên tiên đế muốn đích thân động thủ, Tô Mục hai đầu lông mày lộ ra lo lắng, giết một cái thiên cực cảnh mà thôi, không cần dùng người điên tiên đế tự thân động thủ, hắn một người đã đủ, hắn tình nguyện thiêu đốt một đầu ám mạch, cũng không muốn người điên tiên đế lại lần nữa ngủ say, đồng thời hắn đã đột phá thông thiên cảnh. Cũng một mực tại tu luyện hỗn độn khai thiên lục chi lục nhị, không dùng hết đầy đủ ra một đầu ám mạch làm đại giá, không dùng, người đả thông bốn đầu ám mạch phí tổn bao nhiêu thời gian, ăn bao nhiêu đau khổ, nho nhỏ một cái thiên cực cảnh còn không đáng được người một phần tư nỗ lực nước chảy về biển đông. Người điên tiên đế kiên định mở miệng, hắn có thể không nỡ chính mình người ăn thiệt thòi như thế, kẻ xấu trong nháy mắt ở giữa đủ để. Chương 669, thần hồn câu diệt, vẫn là cái xác không hồn. Tô Mục nhìn lấy cửa phòng, cửa phòng không có mở ra, một đạo bóng đen liền đã tiến vào trong phòng. Trương học sĩ, cái này hơn nửa đêm không ngủ được, còn chuyên môn hướng ta chỗ này đi một chuyến, thật đúng là vất vả ngươi. Tô Mục khóe miệng nổi lên cười lạnh, nhấp nhô mở miệng. Trương học sĩ trong bóng đêm hiển hiện, nhìn lấy Tô Mục cười lạnh khẽ lắc đầu, ngược lại là trấn tĩnh. Hậu sinh, ngươi hẳn phải biết ta tới là vì chuyện gì a? Không biết. Tô Mục giả bộ hồ đồ, nhấp nhô hỏi thăm, ta ngược lại là hiếu kỳ, ta một cái thâm sơn cùng cốc tiểu tử nghèo, có cái gì đáng giá Trương học sĩ ngươi nhớ thương? Trương học sĩ trong mắt trải qua một vệt lãnh ý, theo hắn giả bộ hồ đồ sao? Tô Mục, ngươi phải hiểu được một chút, cho dù ngươi là thiên túng kỳ tài, không có ta đồng ý, ngươi liền không khả năng rời đi nơi này, tiến vào học cung, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao ra, ta không chỉ có thể cho ngươi tiến vào học cung, còn có thể để ngươi trở thành đỉnh phong học sinh, tiến vào tốt nhất tông môn, tiền đồ vô lượng. Nói xong, Trương học sĩ thật sâu nhìn lấy Tô Mục, nên biết tốt xấu, hiểu lấy hay bỏ, biết không? Ừ, Trương học sĩ, ngươi thật có thể bảo chứng. Tô Mục đi xuống giường, nhìn lấy Trương học sĩ trên mặt bỗng nhiên vung lên cười nhạt. Trương học sĩ gật gật đầu, trên mặt cũng bắt đầu vung lên nụ cười. Đó là đương nhiên, vậy thì tốt, cái kia ta hiện tại thì cho ngươi. Tô Mục nụ cười trên mặt càng nhiều, chỉ là trong tươi cười thêm ra một vệt tà dị. Bất quá Trương học sĩ, thì nhìn ngươi có thể hay không tiếp được. Nghe nói như thế, Trương học sĩ trên mặt hiện lên bễ ngạo, trong mắt lóe lên khinh thường. Hắn đường đường thiên cực cảnh cường giả, còn có hắn không tiếp nổi đồ vật. Tiếp lấy Trương học sĩ nhìn đến Tô Mục mi tâm sáng lên ánh sáng. Trừng mắt, sau một khắc chỉ thấy người điên tiên đế xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn lấy người điên tiên đế, Trương học sĩ miệng mở rộng kinh ngạc một hồi. Mặt mũi tràn đầy giật mình, thì ra là thế, khó trách Tô Mục tuổi còn trẻ liền có thể có như thế phi phàm thành tựu. Nguyên lai là có cái cường giả thần hồn tùy thân dạy bảo. Nhìn lấy người điên tiên đế, Trương học sĩ tham lam liếm liếm bờ môi, thân hình gần như trong suốt, xem xét cũng là tàn hồn, hắn có thể tùy tiện thu phục, để bản thân sử dụng. Nhìn đến Trương học sĩ tham lam cùng cuồng nhiệt, Tô Mục nhịn không được cười, thật sự là không biết sống chết. Tô Mục, ngươi đưa vốn học sĩ phần này đại lễ, vốn học sĩ tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Trương học sĩ không quên cho Tô Mục bánh vẽ, sau đó chuyển tay sờ về phía bên hông, một cái lưu ly chỗ chế mâm tròn xuất hiện ở trong tay. Theo cương khí tràn vào, lưu ly mâm tròn phía trên sáng lên từng đạo phù văn màu vàng. Siêu hồn bàn, người điên tiên đế nhìn đến trong mắt trải qua một vệt dị quang. Khó trách nhìn đến hắn không sợ, nguyên lai là có đặc biệt nhằm vào thần hồn siêu hồn bàn. Tiền bối, vãn bối muốn mời ngươi hiệu chúng ta. Trương học sĩ không có động thủ, mà chính là cung kính đối người điên tiên đế ôm quyền. Nhưng khóe miệng cười tà, rõ ràng cũng là uy hiếp. Còn xin tiền bối có thể đáp ứng. Không phải vậy, vãn bối trên tay cái này đồ chơi nhỏ, tiền bối cần phải nhận biết a. Ha ha ha, người điên tiên đế cười, ngửa đầu cười to, yên lặng 100.000 năm. Hắn là thật lâu không có đụng phải tự tin như vậy đồ vật. Nho nhỏ một cái thiên cực cảnh, thế mà cũng dám uy hiếp hắn một cái tiên đế, còn muốn chế phục hắn, thật sự là chuyện cười lớn. Trương học sĩ thần sắc thu vào, cau mày nói, tiền bối, ngươi cười cái gì? Vật này tên là siêu hồn bàn, là vãn bối tại bí cảnh bên trong ngẫu nhiên đoạt được, chuyên môn khắc chế thần hồn. Hắn còn tưởng rằng người điên tiên đế không biết siêu hồn bàn, tranh thủ thời gian giới thiệu siêu hồn bàn chỗ lợi hại. Vậy ngươi thử một chút. Người điên tiên đế thu lại mặt cười, ánh mắt biến đến băng lãnh. Hừ, vậy ngươi cũng đừng trách vãn bối. Trương học sĩ sầm mặt lại, đùa nghịch hắn, vậy liền để ngươi kiến thức một chút siêu hồn bàn lợi hại. Xác, quát khẽ một tiếng, siêu hồn bàn phía trên phù văn màu vàng lần lượt bay ra, nhào về phía người điên tiên đế. Trương học sĩ khóe miệng bắt đầu vung lên nhe răng cười. Không có thần hồn sẽ không sợ sệt siêu hồn bàn, chờ lát nữa cũng là ngươi cầu xin tha thứ thời điểm. Người điên tiên đế đối mặt phù văn màu vàng, nguy nhưng bất động, tùy ý phù văn đánh vào người, phù văn trực tiếp từng cái vỡ vụn. Không dùng, Trương học sĩ thần sắc cứng đờ, không thể tin được lại lần nữa thôi động siêu hồn bàn. Đùng, thế mà sau một khắc, Trương học sĩ trên tay run lên, trơ mắt nhìn lấy siêu hồn bàn vỡ thành toái phiến. Trong nháy mắt, hắn ra đầu đều trực tiếp mà. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngẩng đầu nhìn người điên tiên đế, Trương học sĩ đã là đầy mắt kinh khủng, thế mà liền siêu hồn bàn cũng không sợ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Người điên tiên đế hờ hững nhìn lấy Trương học sĩ, nho nhỏ một cái thiên cực cảnh, không có tư cách biết hắn tồn tại. Trương học sĩ hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra, dù là người điên tiên đế một câu đều không nói, hắn cũng minh bạch mấy phần, liền siêu hồn bàn đều đối phó không tồn tại, có thể nghĩ, không có bao nhiêu do dự, xoay người chạy, chạy. Người điên tiên đế đầy mắt khinh miệt, đưa tay bãi xuống, trực tiếp cho cả phòng hạ cấm chế. Bành, Trương học sĩ đụng trên cửa, trực tiếp cho bắn trở về. Tô Mục nhìn đến Trương học sĩ kết cục này, tự nhiên là thống khoái, nhưng mi đầu vẫn là nhăn lại tới, để hắn chết quá sảng khoái, chẳng phải là tiện nghi hắn sao? Người điên tiên đế tựa hồ biết được Tô Mục tâm tư, nhấp nhô mở miệng, dám động bản đế người, nhất định phải thần hồn câu diệt, cấm, cấm chế. Trương học sĩ đụng ngã trên mặt đất thì trong lòng biết là chuyện gì xảy ra, trực tiếp thất kinh. Hắn biết rõ có thể đưa tay bố trí cấm chế hội là hạng gì tồn tại. Cảm nhận được người điên tiên đế băng lãnh sát khí, Trương học sĩ dọa đến nước tiểu đều kém chút đi ra, quay đầu nhìn về phía người điên tiên đế, nuốt nước miếng. Một lát sau, trên mặt lại dâng lên một tia dữ tợn sắc. Mặc kệ ngươi lúc còn sống cường đại đến mức nào, nhưng bây giờ ngươi cuối cùng chỉ là một sợi thần hồn, không biết ngươi có thể chống bao lâu. Các loại ngươi lực lượng hao hết thời điểm, cũng là ngươi thần hồn câu diệt thời điểm. Nói xong, Trương học sĩ trực tiếp rút kiếm, lòng hắn biết rõ người điên tiên đế sẽ không bỏ qua hắn, vậy còn không bằng liều mạng một lần. Hắn đường đường thiên cực cảnh, sẽ còn đánh không lại một cái tàn hồn. Nếu là ngươi có thể tiếp bản đế nhất chỉ, bản đế thì thả ngươi rời đi. Người điên tiên đế một mặt đạm mạc, nhìn xuống Trương học sĩ, giơ tay lên duỗi ra một ngón tay, hắn sẽ để cho Trương học sĩ minh bạch, cái gì gọi là tuyệt vọng. Hừ, đinh, theo người điên tiên đế ngón tay hướng phía dưới đè ép. Trương học sĩ liền cảm thấy trọng sơn áp đỉnh, lưng thẳng tiếp cúi xuống đi, dựa vào lợi kiếm trèo chống mới không có quỳ đi xuống. Phốc, người điên tiên đế ngón tay tiếp tục hạ thấp xuống, Trương học sĩ chỉ cảm thấy đỉnh đầu lại lần nữa thêm một ngọn núi. Ngũ tạng lục phủ lọt vào điên cuồng đè ép, trực tiếp miệng phun máu tươi quỳ trên mặt đất. Hoa, áp lực giống như từng tòa núi, không ngừng điệp ra, chỉ là sau một khắc, Trương học sĩ thì nôn ra máu, bên trong còn mang theo nội tạng mảnh vỡ. A, Trương học sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm nhẹ, muốn gánh lấy trọng áp đứng lên, có thể căn bản là không dụng công, thân thể còn đang không ngừng bị đè xuống. Keng, đồng thời trên tay hắn lợi kiếm, cùng siêu hồn bàn đồng dạng xuống tràng, trực tiếp vỡ thành toái phiến, răng rác, bành, còn không có chống qua một cái nháy mắt, Trương học sĩ xương đùi liền bị đè gãy, một đầu hung hăng đập xuống đất. Sàn nhà đập nát, đầu rơi máu chảy, ngươi đến cùng là ai? Trương học sĩ gầm nhẹ, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn sợ, triệt để sợ, nhưng hắn cũng minh bạch là khó có thể sống qua tối nay. Nhưng cho dù là chết, ít nhất phải biết hắn là chết trong tay người nào. Người điên tiên đế không có trả lời, ngón tay tiếp tục hạ thấp xuống, đều đã đem Trương học sĩ áp tiến sàn nhà. Bản đế, tiên đế, hắn là tiên đế, tại lúc sắp chết, Trương học sĩ trong đầu linh quang chợt hiện. Đột nhiên minh bạch người điên tiên đế là nhân vật ra sao. Một cái thâm sơn cùng cốc địa phương, một thiếu niên nương theo thần hồn, lại là tiên đế, mà hắn lại có thể cười đến đối phó một cái tiên đế. Khó trách siêu hồn bàn đối với hắn không dùng, Trương học sĩ trong lòng tự giễu cười một tiếng, siêu hồn bàn lợi hại hơn nữa, có thể đối phó tiên đế thần hồn. Suy nghĩ một chút đều là buồn cười cùng cực, ngươi không có thể giết ta, hắn thoát không can hệ, hắn tuyệt đối tiến không thanh chỉ học cung. Trương học sĩ tại trong đất bờ môi ngập ngừng nói. Truyền âm nói, vì chính mình tranh thủ sau cùng một đường sinh cơ, thế mà, người điên tiên đế vẫn là bất vi sở động, Tô Mục thần sắc càng là không có chút nào dao động. Hai người bọn họ cũng không biết, chữ sợ là làm sao viết. Tại một trận trong tiếng kêu gào thê thảm, Trương học sĩ trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu, cái xác không hồn. Chương 670, bí cảnh tiếp theo, người điên tiên đế khinh thường quét mắt một vòng chỉ còn một vũng máu cạn bã Trương học sĩ. Không có nhiều lời, giết một cái thiên cực cảnh đối với hắn mà nói cũng không tính được cái gì. Quay người thì hóa thành một đạo hào quang chui vào Tô Mục mi tâm. Còn lại thì về ngươi. Tô Mục nhìn lấy cái kia một vũng máu cạn bã, gật gật đầu, không động dung chút nào, đưa tay bãi xuống, một đạo hỏa cương khí đánh ra, đem trên mặt đất máu cạn bã toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Tiếp lấy liền tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, đến mức có thể hay không tiến vào thanh trì học cung. Hắn không có bao nhiêu lo lắng, đều đã hủy thi diệt tích, muốn tra được trên đầu của hắn cũng khó khăn, huống chi Trương học sĩ cũng không có khả năng đến đoạt hắn đồ. Vật trước đó, đi trước nói cho người khác biết, kém chút quên, một lát sau Tô Mục mở to mắt, nhảy xuống giường, đi đến hố trước, nhặt lên một cái túi đựng đồ, một cái thanh trì học cung học sĩ, khẳng định có không ít đồ tốt, mở ra xem, 20 cái lập phương trong không gian, quả nhiên để đó không ít đồ tốt, không chỉ có là đan dược binh khí, còn có các loại công pháp chiến kỹ, nhưng những thứ này đều không phải là để Tô Mục rất để ý. Để hắn để ý là cái kia một đống màu ngà sữa mới tảng đá. Trung phẩm nguyên thạch, Tô Mục âm thầm hít vào một hơi. Cảm giác hưng phấn trong nháy mắt xông tới, đây chính là hoa tộc bên trong đều không có đồ tốt. Hiện tại nguyên tùy, cũng chính là hạ phẩm nguyên thạch không cách nào trợ giúp hắn nhanh chóng tu luyện. Mà cái này 12 khối trung phẩm nguyên thạch, nhất định có thể gia tăng thật lớn hắn tu luyện tốc độ. Chính là không có dược liệu gì cùng luyện khí tài liệu. Trước tiên đem trung phẩm nguyên thạch lấy ra phóng tới chữ vật giới chỉ bên trong. Tô Mục không được hoàn mỹ nghĩ thầm, nhưng trừ luyện khí sư hoặc luyện đan sư, ai sẽ đem đồ chơi kia tùy thân mang theo ở trên người. 20 cái lập phương không gian chữ vật, nghe lớn, kỳ thực cũng thả không nhiều lắm đồ vật, đem túi chữ vật vơ vét một đạo về sau, cũng chỉ còn lại có một tấm lệnh bài cùng địa đồ. Còn có một khỏa màu đen viên châu, trên lệnh bài khắc lấy thanh trì hai chữ, ứng đối là Trương học sĩ thân phận lệnh bài, khiến Tô Mục hiếu kỳ là địa đồ cùng viên châu, hai thứ đồ này đặt chung một chỗ, tất nhiên là có một loại nào đó tất nhiên liên hệ. Xoa bóp viên châu, Tô Mục mi đầu cau lại, hắn thế mà không cách nào nhìn ra viên châu là từ cái gì đồ vật chế tạo. Mở ra địa đồ xem xét, Tô Mục ánh mắt lập tức rơi tại trên địa đồ một cái dấu hiệu phía trên. Là một cái kiếm hình đồ án, tại địa đồ dưới góc phải, còn có một khối tiểu địa đồ, khối này tiểu địa đồ, 10 phần nhìn quen mắt, chẳng lẽ, Tô Mục vội vàng theo chữ vật giới chỉ lấy ra một tấm vạn kiếm tông bí cảnh địa đồ. Tới so sánh, cùng trên bản đồ tiểu địa đồ hoàn toàn ăn khớp, chẳng lẽ hắn tìm tới vạn kiếm tông bí cảnh, mà tấm bản đồ này cũng là đi bí cảnh đường. Tô Mục thật sâu hút khẩu khí, vạn kiếm tông bí cảnh bên trong tất có tiến giai chi kiếm, thanh thứ hai tiến giai chi kiếm, rốt cục muốn tìm tới sao? Tô Mục kích động phát run, như là tấm bản đồ này là thật, vậy lần này thì thật kiếm lời lật. Có hai thanh tiến giai chi kiếm lời nói, hắn băng hỏa lực lượng liền có thể hoàn mỹ phát huy. Thanh trì học cung càng ngày càng làm ta hướng tới. Sau một lúc lâu, Tô Mục lầm bầm đem địa đồ cất kỹ, nhìn lấy ngoài cửa sổ khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Hôm sau, Trương học sĩ một đêm chưa về, cũng không có gây nên động tĩnh gì. Trời sáng về sau, rất lâu chưa về Hoa Lăng Phong cùng Hoa Hinh Nguyệt rốt cục trở về. Còn có hai cái thanh trì học cung học sinh. A, chính trong tu luyện Tô Mục cảm nhận được Hoa Hinh Nguyệt khí tức. Nghi hoặc mở to mắt, nhanh như vậy đã đột phá thông thiên cảnh. Hoa Hinh Nguyệt thế mà cũng đột phá thông thiên cảnh, như thế để hắn thẳng ngoài ý muốn. Bất quá đây là chuyện tốt, lần này Hoa Hinh Nguyệt cũng có thể thuận lợi tiến vào thanh trì học cung. Không đúng, này khí tức làm sao yếu như vậy? Có thể tiếp lấy Tô Mục thì nhướng mày. Hoa Hinh Nguyệt khí tức rất không thích hợp, không chỉ có là suy yếu, càng giống là một cái xác rỗng. Thông thiên cảnh tu vi có thể nói là chỉ có bề ngoài. Suy tư một chút sau, Tô Mục liền dứt khoát nhảy xuống giường, ra ngoài xem xét đến tột cùng. Vừa mở cửa, chỉ thấy Hoa Lăng Phong cùng Hoa Hinh Nguyệt hai người cung cung kính kính mời lấy hai cái thanh niên tiến vào đại sảnh. Cái kia hai cái thanh niên đều là một mặt bễ ngạo, nghênh ngang đi tới. Tô Mục, Hoa Lăng Phong nhìn đến Tô Mục đi ra, lập tức mỉm cười hướng cái kia hai cái thanh niên giới thiệu nói: "Hai vị, vị này là tộc ta thiếu niên thiên tài, Tô Mục, Tô Mục, hai vị này là học cung thiên kiêu, Ôn Thuần, Thượng Húc." Ôn Thuần hai người bước chân dừng lại, chỉ là quét Tô Mục liếc một chút, thì khinh thường quay đầu, tiếp tục tiến vào đại sảnh. Tô Mục nhìn một chút hai người, quay đầu nhìn về phía Hoa Hinh Nguyệt, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch. "Tô công tử, ta đột phá thông thiên cảnh, có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến thanh trì học cung." Hoa Hinh Nguyệt cao hứng đi đến Tô Mục trước mặt, kích động nói: "Thanh trì học cung bình thường là không biết chọn lựa thông thiên cảnh phía dưới người đi thanh trì học cung, bởi vì danh ngạch có hạn, trừ phi thật sự là thiên túng kỳ tài, mới có thể ngoại lệ mang đến thanh trì học cung." Tô Mục đánh giá Hoa Hinh Nguyệt, lại là làm sao đều cao hứng không nổi, ngược lại trong lòng cảm giác nặng nề. "Hoa cô nương, ngươi là làm sao đột phá?" Hoa Hinh Nguyệt thần sắc cứng một chút, ánh mắt trốn tránh lên, ấp úng một hồi mới không thèm để ý mở miệng: "Tô công tử, ngươi yên tâm, ta không có trở ngại." Tô Mục lắc đầu: "Còn không có trở ngại, có vấn đề hay không?" Có thể trốn được ánh mắt hắn, gặp Hoa Hinh Nguyệt không chịu nói, Tô Mục liền dứt khoát nắm lên tay nàng: "Vì nàng chẩn bệnh, tiểu tử, ai để ngươi đụng nàng, buông nàng ra." Tiến vào đại sảnh, Ôn Thuần hai người quay đầu nhìn đến Tô Mục nắm lấy Hoa Hinh Nguyệt tay, lập tức thì lao ra, chỉ vào Tô Mục quát lạnh: "Lại dám ngay trước bọn họ mặt đụng bọn họ nhìn lên nữ nhân." Hoa Hinh Nguyệt trong mắt lóe lên bối rối, vội vàng tránh ra khỏi Tô Mục tay, nhưng cái này chút thời gian cũng đủ để Tô Mục dùng cương khí tại trong cơ thể nàng đi khắp một vòng, đem tình huống tra rõ ràng. "Năm viện trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Quay đầu nhìn về phía Hoa Lăng Phong, Tô Mục sắc mặt đã rất là khó coi, đây là tại cầm Hoa Hinh Nguyệt mệnh nói đùa, rõ ràng là khối ngọc thô, cứ thế mà đập bể. "Sao, làm sao?" Hoa Lăng Phong mộng, "Đây không phải thật tốt sao? Hoa cô nương là cưỡng ép đột phá thông thiên cảnh a?" Hoa Lăng Phong gật gật đầu, "Đương nhiên là dạng này, không phải vậy Hoa Hinh Nguyệt muốn đột phá thông thiên cảnh, cái kia đến tới khi nào đi, sẽ chỉ là bỏ lỡ lần chọn lựa này." "Hồ nháo!" Tô Mục giận, khiển trách quát mắng: "Ngươi có biết hay không đây là tại hủy nàng, cưỡng ép đột phá, để cho nàng căn cơ trực tiếp hủy một nửa, thì liền thọ mệnh đều giảm bớt ba thành. Ngươi không chỉ có là đang hại nàng, càng là tại cứ thế mà đem nàng cho hủy." Cái gì?" Hoa Lăng Phong bị lời này dọa đến khẽ run rẩy, hắn thật không nghĩ tới hội là như vậy. Nhìn một chút đã thất kinh Hoa Hinh Nguyệt, quay đầu nhìn về phía Ôn Thuần hai người, đầy mắt hỏi thăm: "Trước đó các ngươi nói có thể không phải như vậy, ngươi tại đánh giấm, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi?" Ôn Thuần hai người đối mặt đến Hoa Lăng Phong ánh mắt trực tiếp giận, chỉ vào Tô Mục mắng. Hoa Lăng Phong gặp hai người phản ứng lớn như vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Tô Mục là y đạo cao thủ, đồng thời cùng bọn hắn quan hệ rất tốt, hắn lời nói càng có thể tin. "Hai vị, Tô Mục thế nhưng là..." Nhưng hắn vẫn là không dám hướng xấu phương diện suy nghĩ, lựa chọn trước trấn an Ôn Thuần hai người. Ôn Thuần trực tiếp đưa tay đánh gãy hắn lời nói, nhìn chằm chằm Tô Mục nói: "Hoa cô nương là chúng ta giúp nàng đột phá, nhưng dùng là chúng ta học cung đỉnh phong bí thuật, còn có bát phẩm đan dược, toàn bộ quá trình chỉ cần giao ra thân thể suy yếu đại giới, tuyệt không hắn hậu quả nghiêm trọng. Ngươi lại dám ở chỗ này nói vớ nói vẩn, có thể thì đừng trách chúng ta không khách khí." Gặp Ôn Thuần hai người trên mặt dâng lên uy hiếp dữ tợn sắc, Tô Mục cười nhạt một chút: "Hại người còn dám ngụy biện, hại còn là hắn bằng hữu, nhìn đến chết một cái học sĩ là chưa đủ." Chương 671, có thể bắt đầu sao? Ôn Thuần hai người tại mắng to Tô Mục thời điểm, lại không biết Hoa Lăng Phong sắc mặt đã cực kỳ âm trầm, trong mắt phun ra nuốt vào lấy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Thuần hai người. Hắn nhưng là chỉ có cái này một cái cháu gái, im miệng. Cuối cùng Hoa Lăng Phong không thể nhịn được nữa, đối Ôn Thuần hai người chợt quát lên. Ôn Thuần hai người trừng mắt, quay đầu nhìn về phía Hoa Lăng Phong, dám quát tháo bọn họ. Vừa muốn phát tác, nhìn đến Hoa Lăng Phong trên mặt bắt đầu hiện lên sát khí. Trong lòng bắt đầu run rẩy, cúi đầu xuống không dám lại nói cái gì. Bọn họ cũng không có quên Hoa Lăng Phong là thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Hai người bọn họ thực lực thì thông thiên cảnh thất trọng, thêm lên đều không đủ Hoa Lăng Phong một cái tay đánh. Huống chi Hoa Lăng Phong lại không dùng thêm vào Thanh Trì học cung, cũng không cần dựa vào bọn họ, vạch mặt đối với hắn hay không có chỗ tốt. Hinh Nguyệt, Tô Mục nói thế nhưng là thật. Trấn trụ Ôn Thuần hai người về sau, Hoa Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Hoa Hinh Nguyệt, hắn chỗ lấy một mực không có hoài nghi, là bởi vì Hoa Hinh Nguyệt giải thích cùng Ôn Thuần hai người nhất trí. Cũng không phải là hắn từ vừa mới bắt đầu thì tin tưởng Ôn Thuần hai người. Hoa Hinh Nguyệt cúi đầu, cắn chặt môi đỏ, hai tay chết nắm bắt váy, không có lên tiếng. Gặp nàng dạng này, Hoa Lăng Phong thì dĩ nhiên minh bạch, thất vọng ngửa đầu, sau khi thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy Hoa Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, ngươi tại sao muốn dạng này? Ngươi tại sao muốn hủy chính mình? Lấy Hoa Hinh Nguyệt thiên phú, đột phá thông thiên cảnh là sớm muộn sự tình, về sau thành tựu cũng sẽ không thấp, vì cái gì nhất định phải gấp tại cái này nhất thời? Ta muốn gia nhập Thanh Trì học cung. Cái gì? Hoa Hinh Nguyệt rốt cục mở miệng, nhưng thanh âm rất yếu. Hoa Lăng Phong cũng tại nổi nóng, căn vốn không nghe rõ ràng nàng nói là cái gì. Hoa Lăng Phong đành phải tạm thời mặc kệ nàng, đều đã dạng này, mắng nữa lại khí cũng cải biến không kết cục, chỉ có thể quay đầu khẩn cầu nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục không nói gì thêm, lạnh lùng quét Ôn Thuần hai người liếc một chút, lôi kéo Hoa Hinh Nguyệt liền xoay người đi hướng phòng nhỏ. Ai, ngươi đi làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Tô Mục lôi kéo Hoa Hinh Nguyệt rời đi, Ôn Thuần hai người lập tức không vui, gào lên. Hoa Lăng Phong đối xử lạnh nhạt quét qua, Tô Mục mang Hinh Nguyệt đi làm cái gì? Liên quan quái gì đến các người? Nói đi, các người đến cùng là làm sao giúp Hinh Nguyệt đột phá thông thiên cảnh? Cũng là bí thuật cùng đan dược a? Có vấn đề gì? Ôn Thuần hai người có chút niềm tin không đủ, lui về phía sau hai bước nói, Ngũ trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng chúng ta? Không tin học cung? Hai người còn chuyển ra học cung tới áp Hoa Lăng Phong. Hoa Lăng Phong sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm hai người lạnh giọng mở miệng, ta không quản các ngươi đến cùng là làm sao để ta cháu gái đột phá cảnh giới, cũng không quản các ngươi đến cùng ra tại cái gì mục đích, chỉ cần ta cháu gái hơi có ngoài ý muốn, lão phu không tiếc hết thảy, cũng muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ôn Thuần sắc mặt hai người không khỏi trắng bệch, nuốt nước miếng đều không dám nói chuyện, bọn họ giúp Hoa Hinh Nguyệt đột phá cảnh giới, khẳng định là có khác mục đích, bọn họ còn thật sợ Hoa Lăng Phong sẽ nổi điên đối bọn hắn động thủ. Ngũ trưởng lão, ngươi tin tưởng chúng ta, không muốn tin tiểu tử kia, chúng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đúng, Ngũ trưởng lão, chúng ta đều là một phen hảo tâm, ngươi làm sao có thể như thế hiểu lầm chúng ta? Ôn Thuần hai người lời thề son sắt bảo đảm, nhưng Hoa Lăng Phong nhìn cũng không nhiều xem bọn hắn liếc một chút. Một mực nhìn chằm chằm phòng nhỏ, Ôn Thuần hai người liếc nhau, thoáng thở phào, sau đó cũng theo nhìn chằm chằm phòng nhỏ, ánh mắt biến đến lạnh lẽo. Hoa Hinh Nguyệt đã nhận mệnh, nàng cũng không thể không nhận mệnh, bất kỳ người nào đều khó có khả năng giúp đến nàng. Nàng tất sẽ thành chúng ta nô lệ, lông còn chưa mọc đủ đồ vật, còn muốn cứu nàng. Hai người hồi tưởng đến đối Hoa Hinh Nguyệt dùng những cái kia thủ đoạn, khóe miệng liền không khỏi nổi lên cười lạnh. Tô Mục tuyệt không có khả năng cứu được Hoa Hinh Nguyệt, mà Hoa Hinh Nguyệt cũng cuối cùng sẽ bị bọn họ trưởng khống. Mà bọn họ trưởng khống Hoa Hinh Nguyệt cũng không chỉ là đùa bỡn đơn giản như vậy. Hai người bọn họ muốn Hoa Hinh Nguyệt mệnh, cho bọn hắn đổi điểm bảo bối. Tại bên trong học cung bọn họ không dám động thủ, mà không thêm vào học cung trước đó, bất luận cái gì thiên kiêu, trong mắt bọn hắn đều như thảo gian. Trong xương phòng, Hoa cô nương, Tô Mục vừa mới mở miệng, thì một làn gió thơm đánh tới, chỉ thấy Hoa Hinh Nguyệt trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn. Hoa cô nương, ngươi, Tô Mục, ta biết ta làm sai, nhưng ta không hối hận, ta chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Thanh Trì học cung. Ta chỉ muốn hết sức đuổi theo ngươi cước bộ, dù là kém một chút, ta cũng không thể cách ngươi quá xa. Tô Mục vừa mở miệng lại bị đánh gãy. Hoa Hinh Nguyệt kích động mở miệng, lệ nóng lăn xuống, nàng trong khoảng thời gian này một mực có thụ tra tấn. Tô Mục càng ngày càng mạnh, cách nàng càng ngày càng xa, nàng thậm chí ngay cả đứng xa nhìn tư cách đều đã không có. Nàng chỉ có thể liều mạng đột phá thông thiên cảnh, để cầu có thể đuổi theo Tô Mục cước bộ, nhưng nàng nỗ lực thật lâu, gia gia của nàng cũng nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn là không thể đột phá thông thiên cảnh. Về sau Ôn Thuần hai người nói cho nàng có biện pháp đột phá. Nàng quả quyết lựa chọn, tự hủy căn cơ, tự hủy tương lai, trong nội tâm nàng minh bạch, nhưng nàng không cách nào làm đến thì dạng này trơ mắt nhìn lấy Tô Mục rời đi. Nàng còn chỉ có thể ở tại chỗ bồi hồi. Tất cả mọi người biết gia gia đem ta gả cho ngươi. Ta ưa thích ngươi, ta đời này chỉ muốn cùng ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bỗng nhiên một hồi, Hoa Hinh Nguyệt cuối cùng đem nín ở trong lòng lời nói ra. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không trở thành ngươi liên lụy, đến Thanh Trì học cung về sau, ta sẽ cố gắng tu luyện, tận lực đền bù căn cơ, nghĩ hết tất cả biện pháp mạnh lên, ngươi không muốn ghét bỏ ta có tốt hay không? Hòa Hinh Nguyệt tâm tình chập chờn càng lúc càng lớn, khẩn trương, tâm thần bất định, hy vọng, sợ hãi, không phải trường hợp cá biệt. Tô Mục nghe lấy, cảm thụ lấy Hoa Hinh Nguyệt run rẩy thân thể mềm mại, nín hơi rất lâu, thở dài, nhưng lần này không có giống trước kia một dạng trực tiếp cự tuyệt, cũng không đành lòng Hoa Hinh Nguyệt tâm phân mảnh. Hoa cô nương, ta Tô Mục cũng không phải là thoát ra hồng trần người, nhưng muốn đuổi theo ta cước bộ, cũng nên đem căn cơ sửa chữa phục hồi a. Hoa Hinh Nguyệt sững sờ một chút, ngay sau đó gật gật đầu, cắn môi đỏ buông ra Tô Mục, thẹn thùng mà chờ đợi nhìn lấy hắn. Cái kia, vậy ngươi có biện pháp sửa chữa phục hồi sao? Đương nhiên là có, Tô Mục gật đầu nói, nếu như hắn không có cách, cũng sẽ không nói những thứ này. Hoa Hinh Nguyệt trên mặt dâng lên vui mừng, trong lòng một khối đá lớn để xuống đi, nhưng sau một khắc một cỗ cảm giác mất mát thì dâng lên. Đầy mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, đây coi như là cự tuyệt nàng sao? Hoa cô nương, tiếp xuống tới ngươi chỉ sợ muốn rút đi quần áo, ta muốn giúp ngươi thi châm, đồng thời tiến hành tắm thuốc. Tô Mục mang theo xấu hổ mở miệng, vô luận là thi châm vẫn là tắm thuốc, Hoa Hinh Nguyệt đều phải cởi sạch mới có thể làm đến. Cởi quần áo, Hoa Hinh Nguyệt sững sờ một chút, khuôn mặt trong nháy mắt phi hồng, hàm răng đều nhanh cắn vào môi đỏ, nhưng nàng không có bao nhiêu do dự, cúi đầu đưa tay, ngón tay ngọc ôm lấy cổ áo, quần áo chậm rãi chút bỏ, trắng như tuyết kiều nộn ra thịt, mê người đường cong, trực tiếp hiện ra ở trước mắt. Tô Mục nhìn lấy, nhất thời chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một màn này, là cái nam nhân đều vô pháp cự tuyệt, muốn quay đầu đi hoặc là nhắm mắt không nhìn, nhưng nghĩ tới tiếp xuống tới trình tự đều khó có khả năng không nhìn. Thẳng thắn thì, có thể bắt đầu sao? Hoa Hinh Nguyệt nằm ở trên giường, yếu ớt thanh âm đều đang phát run, Tô Mục nhìn lấy trên giường ngọc thể nằm lê lết, hầu kết không khỏi nhấp nhô, hít sâu một hơi, đi lên lấy ra ngân châm bắt đầu thi châm. Phòng nhỏ bên ngoài, Ôn Thuần hai người trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đối Hoa Lăng Phong mở miệng, "Ngũ trưởng lão, nghe nói các ngươi ra một cái không được y đạo cao thủ, so Thanh Hồi đại sư còn lợi hại hơn." Hoa Lăng Phong lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút, không có lên tiếng, còn có mặt mũi hướng hắn hỏi cái này sự tình. Nếu không phải tin tưởng Tô Mục bản sự, cùng với không muốn vạch mặt, cho là ngươi hai còn có thể hào hào đứng ở chỗ này. Ngũ trưởng lão, ngươi đã không tin ta, vậy ngươi đều có thể để cái kia y đạo cao thủ đến xem. Ôn Thuần bình thản ung dung mở miệng, hắn không biết Tô Mục là làm sao phát hiện manh mối, nhưng bọn hắn có thể cho cái kia y đạo cao thủ tới bằng chứng. Cái kia y đạo cao thủ nghe nói còn rất trẻ, tất nhiên là muốn đi vào Thanh Trì học cung, cái kia thì sẽ không lựa chọn đắc tội bọn họ, sẽ chỉ giúp bọn hắn lừa qua Hoa Lăng Phong. Dạng này cũng đúng lúc có thể trị Tô Mục tiểu tử kia. Cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, cái gì gọi là đại giới. Trong cơ thể ta có chút bệnh dữ, chậm chạp không cách nào giải quyết, để hắn cùng nhau qua tới giúp ta giải quyết. Ôi, Hoa Lăng Phong nghe nói như thế rốt cục quay đầu nhìn về phía hai người. Nhưng trên mặt treo đầy cười lạnh, người sợ là đời này cũng đừng nghĩ. Chương 672, gà bay chó chạy. Ôn Thuần sắc mặt hai người trầm xuống, nhíu mày nhìn lấy Hoa Lăng Phong, có ý tứ gì? Ngũ trưởng lão, ngươi là thật tin tiểu tử kia? Vậy chúng ta cũng không phải tốt nói xấu, ngươi không nói, chúng ta tự nhiên sẽ tìm tới hắn. Ôn Thuần hai người hừ lạnh, vung tay áo rời đi, chính bọn hắn đi tìm cũng đúng lúc, trước tiên có thể đi cùng cái kia y đạo cao thủ nói chuyện. Khác xấu bọn họ chuyện tốt, không cần tìm, gặp hai người rời đi. Hoa Lăng Phong nhấp nhô mở miệng, Ôn Thuần hai người quay đầu liếc hắn một cái, không để ý đến, tiếp tục rời đi, xa tận chân trời, các ngươi muốn lên đi đâu tìm? Xa tận chân trời, Ôn Thuần hai người bước chân dừng lại, liếc nhau. Sắc mặt đều là nổi lên kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phòng nhỏ, hắn cũng là cái kia y đạo cao thủ. Ngũ trưởng lão, ngươi nói hắn cái kia chính là, cũng là cái kia vượt qua Thanh Hồi đại sư y đạo cao thủ. Ôn Thuần hai người như bị sét đánh đồng dạng, phản ứng cực lớn, chỉ vào phòng nhỏ đối Hoa Lăng Phong nói, thanh âm đều có chút biến đến tai mắt, nhìn đến hai người vô pháp tin bộ dáng Hoa Lăng Phong cười lạnh hơi hơi gật đầu. Vụt, Ôn Thuần hai người cả kinh lui lại, nhìn lấy phòng nhỏ suýt nữa thì trợn lác cả mắt, còn trẻ như vậy y đạo cao thủ. Còn là vượt qua Thanh Hồi đại sư y đạo cao thủ. Giờ khắc này, hai người cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đừng nói là tại cái này tiểu địa phương, liền xem như tại Thanh Trì học cung, y đạo cao thủ cái kia không phải hơn 10 tuổi tuổi cao. Cái kia không phải tiên phong đạo cốt bộ dáng, khó trách hắn có thể liếc mắt liền nhìn ra đến Hoa Hinh Nguyệt dị trạng. Hai người lầm bầm, giật mình minh bạch một chút đồ vật, đồng thời cũng không thể không tin tưởng Tô Mục là y đạo cao thủ sự thật. Hắn có thuật chú nhan, hắn khẳng định 100 tuổi trở lên, đúng hay không? Nhưng Tô Mục tuổi trẻ là hai bọn hắn tiếp nhận không? Tuyệt đối không có khả năng giống mặt ngoài một dạng tuổi trẻ. Tuyệt đối là có thuật chú nhan, coi là thì các ngươi là thiên kiêu. Theo ta thấy, các ngươi cũng bất quá là tầm nhìn hạn hẹp. Ôn Thuần hai người bị lời này tức giận đến không nhẹ. Dám khinh bỉ bọn họ đều là thiên túng kỳ tài. Thì các ngươi hoa tộc bên trong, có bao nhiêu người có thể cùng bọn hắn so sánh? Vừa định phát tác, hai người ý thức được Hoa Lăng Phong lời nói bên trong ý tứ. nhất thời trầm mặc xuống, trong mắt đều là nồng đậm kinh hãi. Tô Mục không phải có thuật chú nhan, tuổi tác thật chỉ có không đến 20, không đến 20 y đạo cao thủ. Hai người hít sâu một hơi, đều là một cái dùng mình, nhìn đến hai người kinh hãi vạn phần bộ dáng, Hoa Lăng Phong tâm giác thống khoái, theo sau tiếp tục xem phòng nhỏ, trọng yếu nhất còn là hắn cháu gái, chỉ hy vọng Tô Mục có thể chữa cho tốt Hoa Hinh Nguyệt. Qua nửa ngày, Ôn Thuần hai người liếc nhau, lóe qua kiên kỵ sau thì lặng yên rời đi, trêu chọc phải một cái y đạo cao thủ, việc này tuyệt đối sẽ bại lộ, không nên ở lâu, đối với hắn hai rời đi Hoa Lăng Phong không có đi quản. Như là Tô Mục có thể chữa cho tốt Hoa Hinh Nguyệt cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Vì hoa tộc suy nghĩ hắn có thể nhẫn nhìn, nhưng muốn là trị không hết, vậy cũng đừng trách hắn. Qua nửa ngày, trong xương phòng không có một chút động tĩnh, xem xét lại ngoài viện, lại là gà bay chó chạy. Tạp Cửu trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Hoa Lăng Phong nhìn lấy ngoài viện hỗn loạn một màn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn đến Tạp Cửu trưởng lão hô hỏi, Tạp Cửu trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng tiến vào viện. Thở sâu sau thì mây đen đầy mặt mở miệng, ra đại sự, Trương học sĩ không thấy, Trương học sĩ không thấy. Hoa Lăng Phong giật mình, ngay sau đó hoảng hốt, Tạp Cửu trưởng lão, ngươi không có nói đùa chứ? Trương học sĩ có thể ném, việc này nghe cũng có thể cười, Trương học sĩ thế nhưng là đường đường thiên cực cảnh cường giả. Hai đại đế quốc thêm lên đều không người là hắn đối thủ. Sống sờ sờ một người làm sao có khả năng ném? Tạp Cửu trưởng lão ngưng trọng lắc đầu, coi như việc này lại buồn cười, cũng là chân thực phát sinh. Hoa Lăng Phong thần sắc dần dần ngưng kết, không khỏi nuốt nước miếng, Trương học sĩ muốn là thật ném, vậy chuyện này thì thật đáng sợ, có thể giết thiên cực cảnh cường giả. Cái kia là kinh khủng bực nào tồn tại, nghiêm trọng hơn là Trương học sĩ là tại hoa tộc mất tích. Bọn họ đều thoát không can hệ, một khi Thanh Trì học cung giận chó đánh mèo bọn họ. Cái kia chính là tai họa ngập đầu, nhanh đi tìm, ngươi nhanh đi cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm Trương học sĩ. Hoa Lăng Phong nhìn một chút phòng nhỏ về sau, thì lo lắng nói, hắn không thể rời đi, hắn còn muốn cho Tô Mục hai người thủ quan. Tạp Cửu trưởng lão gật gật đầu, lo nghĩ rời đi, hy vọng là Trương học sĩ là đi nơi nào du ngoạn đi. Hoa Lăng Phong trong lòng lầm bầm, chỉ có thể hy vọng như thế, không phải vậy thì thật phiền phức đại. Trong xương phòng, hô, Tô Mục xoa thanh mồ hôi, rốt cục thi hết châm, đứng dậy nhìn lấy đã đau ngất đi Hoa Hinh Nguyệt, khâm phục khẳng định gật đầu, lâu như vậy Hoa Hinh Nguyệt sửng sốt không có hô qua một tiếng đau. Phần này sự nhẫn nại cùng kiên quyết, ngày sau tất nhiên rất có thành tựu, quay người cầm qua y phục cho nàng đắp lên, tiếp lấy đi đến trước bàn, lấy ra bút mực giấy nghiên, bắt đầu sao chép, khôi phục căn cơ sự tình, tuyệt không phải một ngày chi công. Tiếp xuống tới tắm thuốc cũng chỉ có thể Hoa Hinh Nguyệt chính mình tới. Chỉ cần dựa theo hắn phương pháp đến, không ngoài một năm, Hoa Hinh Nguyệt căn cơ thì nhất định có thể khôi phục. Tu vi cũng đem có thể vững chắc tại thông thiên cảnh. A, đơn thuốc còn không có viết xong, Tô Mục hơi nhíu mày, rất ngạc nhiên nhìn về phía chữ vật giới chỉ thấy chữ vật giới chỉ phía trên hiện ra ánh sáng nhạt. Rõ ràng là bên trong đồ vật có dị động, nhưng có biến hóa chỉ có thể là truyền văn ngọc giản hoặc truyền âm ngọc giản. Giờ phút này hắn đột nhiên nhớ tới tại võ phủ gặp phải hai sư đồ. Trước đó ước định một năm sau đan đấu, khoảng cách một năm không có còn lại bao nhiêu thời gian. Ý thức tiến vào chữ vật giới chỉ thấy một khối truyền văn ngọc giản có động tĩnh, Nạp Lan Nguyên tìm ta. Tô Mục hơi nhíu mày, tâm niệm nhất động, cầm qua truyền văn ngọc giản, phía trên biểu hiện ra Trương học sĩ, tuyển bạt ngày mai mở ra, mau trở về, nguyên lai là hắn ngọc giản. Tô Mục ánh mắt híp lại, tối hôm qua chỉnh lý Trương học sĩ đồ vật thời điểm đem truyền văn ngọc giản tiện tay thì ném cùng một chỗ, hẳn là cái kia Mã học sĩ bắt đầu tìm hắn. Đời này cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Đùng, Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Trương học sĩ khối kia ngọc giản bóp nát tại chữ vật giới chỉ bên trong. Phòng nhỏ bên ngoài, Hoa Lăng Phong mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nhìn lấy bên ngoài viện. Chỉ thấy Mã học sĩ mang theo to lớn người, hướng bên này, bọn họ đến tới nơi này làm gì? Hoa Lăng Phong đều mộng, tìm người còn có thể tìm tới hắn nơi này đến, Trương học sĩ còn có thể giấu ở hắn nơi này không thành. Nhìn một chút phòng nhỏ, Hoa Lăng Phong lập tức đi ra ngoài, đối cầm đầu Mã học sĩ ôm quyền. Mã học sĩ, người có thể tìm được. Mã học sĩ trầm mặt không có mở miệng, nhìn về phía viện tử, lạnh lùng mở miệng, Tô Mục có đó không? Hoa Lăng Phong nhướng mày, do dự một chút sau mới mở miệng. Tại, hắn ngay tại vì lão hủ cháu gái trị liệu, Mã học sĩ tìm hắn nhưng có sự tình. Mã học sĩ ánh mắt dần dần băng lãnh, mới đầu Trương học sĩ mất tích nàng còn không có để ý. Hơn nửa ngày không gặp người mới dần dần cảm giác được không thích hợp. Tại cảm giác không đến Trương học sĩ một chút xíu khí tức về sau nàng liền cảm thấy có vấn đề. Sử dụng truyền văn ngọc giản còn tìm không thấy người, để cho nàng tâm giác Trương học sĩ khẳng định là ra chuyện. Nhưng nàng phát động hoa tộc tất cả mọi người tìm kiếm, kém chút đem hoa tộc lật qua cũng không tìm tới người. Lúc này mới nhớ tới Tô Mục, Trương học sĩ cùng nàng tại hôm qua đã nhìn chằm chằm Tô Mục. Trương học sĩ là tại tối hôm qua không gặp người, vô cùng có khả năng cũng là đến tìm Tô Mục, coi như Trương học sĩ mất tích không phải là bởi vì Tô Mục. Cái kia cũng tuyệt đối theo hắn thoát không can hệ. Tránh ra, Mã học sĩ quát lạnh, thậm chí còn không giống nhau Hoa Lăng Phong có hành động, thì vội vã không nhịn nổi đem hắn đẩy ra, cảm giác một chút Tô Mục khí tức, thì bay thẳng phòng nhỏ mà đi. Chương 673, ưa thích nhìn trộm, Mã học sĩ, Hoa Lăng Phong một cái lảo đảo sau vội vàng xông đi lên ngăn lại Mã học sĩ. Đầy mắt kiên quyết, đồng thời trên mặt dâng lên tức giận, hắn không biết Tô Mục giúp hắn cháu gái trị liệu tới trình độ nào, nhưng tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Mã học sĩ Nga Mi nhăn lại, không vui nhìn lấy Hoa Lăng Phong, dám cản nàng, Ngũ trưởng lão, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, tránh ra. Cảm nhận được Mã học sĩ trên thân dâng lên sát khí, đại trưởng lão bọn họ đều cả kinh nhảy một cái, vội vàng đi lên, Ngũ trưởng lão, mau tránh ra, Ngũ trưởng lão, ngươi không nên cản Mã học sĩ, mau tránh ra, lần lượt khuyên Hoa Lăng Phong tránh ra, đồng thời cho hắn nháy mắt ra dấu, cùng Mã học sĩ đối nghịch đến cùng, không có quả ngon để ăn. Hoa Lăng Phong một bước cũng không nhường, ánh mắt kiên định mà lạnh lẽo, đánh chết hắn cũng sẽ không tránh ra. Mã học sĩ, Trương học sĩ có lẽ cũng là đi ra ngoài chơi, ngươi đi hắn địa phương tìm một chút, Trương học sĩ không có khả năng đến chỗ của ta, cũng cùng Tô Mục tuyệt không quan hệ. Tuyển bạt sắp đến, Trương học sĩ há lại như vậy không biết nặng nhẹ người. Hắn như là rời đi, cũng chắc chắn thông báo tại ta. Mã học sĩ lạnh lùng mở miệng, như là hắn thời điểm nàng còn sẽ không lo lắng, cái này thời điểm người không thấy, khẳng định là ra chuyện. Vậy ngươi dựa vào cái gì kết luận Trương học sĩ mất tích cùng Tô Mục có quan hệ? Hoa Lăng Phong quát hỏi. Hắn biết Trương học sĩ không thấy hơn phân nửa là ra chuyện, nhưng Tô Mục mới tu vi gì, vừa mới đột phá thông thiên cảnh, còn có thể đối phó thiên cực cảnh, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Mã học sĩ vừa muốn mở miệng cãi lại, nhưng há hốc mồm thì trầm mặc đi xuống. Nàng cũng không thể nói nàng cùng Trương học sĩ sớm đã nhìn chằm chằm Tô Mục. Mã học sĩ, Tô Mục ngay tại vì lão hủ cháu gái liệu thương, như là ngài thật nghĩ tìm, các loại Tô Mục trị liệu kết thúc, có thể tùy ý tìm kiếm. Hoa Lăng Phong cũng không dám đem lời nói quá chết, nhả ra nói. Mã học sĩ thở sâu, ánh mắt càng lạnh lẽo. Liệu thương, nàng căn bản không tin, tuyệt đối là thoái thác chi từ, nhìn đến ngươi là nhất định phải ngăn cản ta. Mã học sĩ thân thể phía trên khí thế dần dần bốc lên, đại trưởng lão mọi người biến sắc, muốn mở miệng lại trực tiếp bị chấn lui ra ngoài. Cảm nhận được Mã học sĩ trên thân khí tức khủng bố, Hoa Lăng Phong biến sắc, không khỏi lui lại hai bước. Kẻ cầm đầu hắn biết rõ Mã học sĩ xuất thủ cái kia hội đáng sợ đến cỡ nào, nhưng nghĩ tới Hoa Hinh Nguyệt, nghĩ đến Tô Mục an toàn, Hoa Lăng Phong vẫn là sống lưng một cái, ánh mắt kiên định, khóe mắt nổi lên lệ khí. Hắn liều lên bộ xương già này, cũng muốn ngăn cản Mã học sĩ. Mã học sĩ nhìn đến Hoa Lăng Phong còn muốn theo nàng động thủ, khóe miệng nổi lên khinh thường cười lạnh, đầy mắt khinh miệt. Thông thiên cảnh đỉnh phong đó cũng là thông thiên cảnh, tại nàng thiên cực cảnh thực lực trước mặt, cũng là kiến càng lay cây. Mã học sĩ, ngay tại nàng dự định lúc động thủ, đột nhiên quát lạnh một tiếng để cho nàng khôi phục tỉnh táo. Mã học sĩ, học cung từ trước đến nay lo liệu công bình công chính, người không biết khi dễ nhỏ yếu, làm sằng làm bậy a. Một nữ tử đi tới, đối Mã học sĩ mở miệng. Mã học sĩ liếc nhìn nàng một cái, do dự một chút liền đem khí tức thu hồi, không tiếp tục động thủ ý tứ. Hoa tộc mọi người thấy thế không khỏi ngạc nhiên nhìn lấy nữ tử kia. Có thể một lời để Mã học sĩ dừng tay, Hoa Lăng Phong thở phào, cũng kinh dị nhìn về phía nữ tử, thứ nhất mắt lúc trong mắt không khỏi lóe qua một vệt kinh diễm. Luận tư sắc, nữ tử này không chút thua kém hắn cháu gái, luận thiên phú, chỉ sợ còn muốn so với hắn cháu gái cưỡng hiếp một tia. Không có đi truy đến cùng nữ tử bối cảnh, chỉ cần Mã học sĩ không mạnh mẽ xông vào là được. Sau một khắc Hoa Lăng Phong thì trong lòng run lên, kinh sợ nhìn lấy Mã học sĩ. Mã học sĩ đang tản ra cường đại linh hồn lực lượng, muốn dùng linh hồn lực lượng công kích hắn. Hoa Lăng Phong sầm mặt lại, Thanh Trì học cung người đã bị ổi đến loại trình độ này, linh hồn công kích cũng không giống như là vận dụng tu vi chiến đấu, mặc kệ thắng thua, đại giới đều phi thường lớn. Không cho ta đi xem, ta dùng linh hồn lực lượng dò xét một chút tổng không có vấn đề chứ? Mã học sĩ nhấp nhô mở miệng. Hoa Lăng Phong vô ý thức muốn phản đối, lại trầm mặc đi xuống. Có thể dựa vào nữ tử kia ngăn lại Mã học sĩ cũng đã là không tệ. Hắn không có cùng Mã học sĩ bàn điều kiện tư cách. Mã học sĩ, ta cháu gái ở bên trong liệu thương, người cũng đừng thương tổn nàng. Mã học sĩ không có trả lời, nàng chỉ tìm Tô Mục, chỉ muốn thông qua Tô Mục tìm tới Trương học sĩ, đối với người khác không hứng thú. Trong xương phòng, Tô Mục thở dài một hơi, đem bút lông để xuống, rốt cục viết xong, quay đầu nhìn trên giường còn tại mê man Hoa Hinh Nguyệt. Tô Mục hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút sau thì đi lên, xốc lên Hoa Hinh Nguyệt y phục trên người. Ngược lại không phải là hắn muốn đối Hoa Hinh Nguyệt làm cái gì, mà là muốn nhân cơ hội này tăng lên Hoa Hinh Nguyệt căn cơ. Lần này Hoa Hinh Nguyệt mặc dù đem chính mình căn cơ hủy, nhưng cũng là phá trước rồi lập cơ hội tốt, tăng lên một chút căn cơ liền có thể tăng lên rất nhiều tiềm lực, về sau cũng đem có thể đi càng xa. Đương nhiên lại đề thăng cũng không có khả năng so ra mà vượt hắn, hắn là thiên phẩm mệnh phủ, hơn nữa là bốn cái thiên phẩm mệnh phủ. Tô Mục ngồi ở mép giường, bắt đầu gảy hoa hinh nguyệt trên thân ngân châm, tận lực bảo trì ánh mắt không rời xuống, nhưng chỉ là nhìn lấy phía trên, cũng đầy đủ huyết mạch sôi sục. Phi, Hạ Lưu, Mã Hập Sĩ dùng linh hồn lực lượng tìm được Tô Mục chính đang làm cái gì? Khinh thường phỉ nhổ, ở trong mắt nàng Tô Mục có thể cao bao nhiêu y thuật? Chẳng qua là mượn hành y tên, chiếm nữ nhân tiện nghi thôi, mười phần tiểu nhân, nhìn đến toàn bộ hoa tộc đều bị hắn cho lừa gạt. Mã Học Sĩ liếc liếc một chút Hoa Lăng Phong, nàng đều có chút đáng thương Hoa Lăng Phong, cháu gái của mình cứ như vậy trần trụi bày ở Tô Mục trước mặt, để hắn tùy ý đùa bỡn, chính mình lại còn ở bên ngoài liều chết bảo hộ, bị người bán còn ở nơi này giúp người kiếm tiền, số tuổi này thật sự là sống uổng phí. Mã Học Sĩ tiếp tục dùng linh hồn lực lượng cảm giác cả viện, đều không có tìm được Trương Học Sĩ, liền hắn một tia khí tức đều không phát hiện được. Nami không khỏi nhăn lại, Trương Học Sĩ chết tại tối hôm qua, đã sớm thiêu liền khí tức đều không thừa, mặc nàng lại thế nào điều tra cũng tuyệt không có khả năng điều tra đến. Có điều nàng vẫn là chú ý tới phòng nhỏ trên mặt đất hố, nhưng trừ một số cho tàn hòa bùn đất mảnh vụn bên ngoài, cũng không thể tra được hữu hiệu tin tức. Mã Học Sĩ chỉ có thể gửi hy vọng ở tại Tô Mục trên thân tìm tới một điểm manh mối. Linh hồn lực lượng áp hướng hắn, ngay tại nàng linh hồn lực lượng vừa tới Tô Mục trước mặt lúc, chỉ thấy Tô Mục như thiểm điện quay đầu nhìn qua, chuyển tay đem hoa hinh nguyệt đắp phía trên y phục, trong mắt lộ ra đáng sợ sát cơ, được một tấc lại muốn tiến một thước đồ vật, cứ như vậy ưa thích nhìn trộm, lăn ra ngoài. Nghe đến Tô Mục quát lạnh, Mã Học Sĩ cười, trong mắt tràn ngập xem thường, nho nhỏ một cái thông thiên cảnh một tầng, cũng dám để cho nàng lăn, cái này, thế mà sau một khắc, nàng thần sắc liền trực tiếp ngưng kết, ánh mắt bạo trừng, tràn đầy hoảng sợ, hắn linh hồn lực lượng, thật là khủng khiếp, trong xương phòng Tô Mục linh hồn lực lượng vừa ra, liền đem nàng hồn đều dọa cho rơi một nửa. Tại Tô Mục trước mặt, nàng cái kia điểm linh hồn lực lượng, giống như một đứa bé đồng dạng, nhỏ yếu, vô lực, cả hai kém không chỉ nhiều ít cấp bậc. Không, không muốn, nhìn đến Tô Mục linh hồn lực lượng đánh tới, Mã Học Sĩ hoảng sợ đến thân thể mềm mại phát run. Vội vàng lùi bước linh hồn lực lượng, thế mà, muộn, hừ, nàng linh hồn lực lượng vừa mới bị Tô Mục linh hồn lực lượng tiếp xúc, liền trực tiếp sụp đổ, tan thành mây khói. Phốp, cửa sân, Mã Học Sĩ vừa rên lên một tiếng, thì thân thể mềm mại khom người, qua phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Chương 674, bị hao tổn nghiêm trọng. Không biết tự lượng sức mình, Tô Mục khinh thường nhìn một chút ngoài cửa phòng, tiếp tục cho Hoa Hinh Nguyệt tăng lên căn cơ. Cửa sân, Mã Học Sĩ giống như một chiếc sắp bị thổi tắt đèn, khí tức cấp tốc uể oải, trực tiếp thoát lực ngã trên mặt đất. Mã Học Sĩ, mọi người thấy đều là bị sợ nhảy lên, vội vàng xông đi lên nâng. Mã Học Sĩ, ngươi làm sao? Mã Học Sĩ, Mã Học Sĩ, Mã Học Sĩ, ánh mắt tán loạn, đối mặt mọi người lo lắng hô hoán cùng hỏi thăm, không phản ứng chút nào. Nhìn đến Mã Học Sĩ tình huống này, hoa tộc mọi người dọa đến toàn thân phát run, thậm chí theo toàn thân thoát lực. Trương Học Sĩ đã là mất tích không thấy, Mã Học Sĩ muốn là lại ra sự tình, vậy bọn hắn thì xong, triệt để hết. Nhanh, nhanh đi gọi Thanh Hồi đại sư. Đại trưởng lão bỗng nhiên quay đầu với bên ngoài chợt quát lên. Thanh Hồi đại sư không đến, Mã Học Sĩ thì chết chắc. Lập tức thì có không ít người nhanh chóng nhanh rời đi, đi tìm Thanh Hồi đại sư. Đại trưởng lão bọn họ cũng không có nhàn rỗi, vội vàng cầm ra đan dược, trước ổn định Mã Học Sĩ tình huống. Lăn đi, cái gì đồ bỏ đi đan dược, cũng cho Mã Học Sĩ phục dụng, đều mẹ hắn là các ngươi hại. Thanh Chỉ Học Cung học sinh bắt đầu phát tác, một tay lấy đại trưởng lão đẩy ra, cầm ra đan dược cho Mã Học Sĩ phục dụng. Đại trưởng lão không có thời gian đi tính toán những thứ này, chỉ có thể ở một bên khẩn trương tâm thần bất định quan sát đến Mã Học Sĩ tình huống. Có thể Mã Học Sĩ phục dụng đan dược về sau, một chút phản ứng đều không có, tự nhiên như xác chết. Mã Học Sĩ, Mã Học Sĩ, tại sao có thể như vậy? Đều là các ngươi hại. Mã Học Sĩ muốn là ra chuyện, chúng ta cùng các ngươi hoa tộc không xong. Các ngươi hoa tộc hết thảy muốn cho Mã Học Sĩ chôn cùng. Gặp Mã Học Sĩ không có một chút phản ứng, Thanh Trì Học Cung học sinh càng giận, chỉ vào đại trưởng lão bọn họ cái mũi mắng to. Đại trưởng lão mọi người bị chửi không ngóc đầu lên được, sắc mặt một cái so một cái khó coi, nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể là gắng chịu nhục, chớ mắng. Trước đó nữ tử kia rốt cục mở miệng, khẽ kêu nói, hiện tại cứu Mã Học Sĩ trọng yếu nhất, mắng có làm được cái gì, cũng không phải là bọn họ sai. Chúng học sinh nhìn một chút nữ tử, tuy là lửa giận khó bình, nhưng đều không có lại mở miệng. Đại trưởng lão mọi người ngẩng đầu cảm kích nhìn nữ tử liếc một chút. Đây đã là lần thứ hai giúp bọn hắn giải vây, cũng đủ để nhìn ra nữ tử này thân phận địa vị tuyệt đối không tầm thường. Chúng học sinh bị trấn trụ về sau đều oán hận nhìn về phía trong sân, nhưng lại giận bọn họ cũng không có một người dám vào đi, ngược lại rất là kiêng kỵ, thì liền Mã Học Sĩ đều gặp nạn, thì bọn họ chút thực lực ấy, đi vào tất cả đều phải chết, bên trong đến cùng là có gì có thể sợ tồn tại. Trương Học Sĩ mất tích, khẳng định cùng bên trong có quan hệ. Trong sân tràn ngập quỷ dị, Mã Học Sĩ chỉ là dùng linh hồn lực lượng tìm tòi, người cũng không thấy, thiếu chút nữa bị đánh chết. Trương Học Sĩ mất tích, tất nhiên là cùng bên trong có quan hệ. đại trưởng lão, cũng không lâu lắm, Thanh Hồi đại sư thì vội vã chạy tới, hướng qua đám người đến trước mặt đại trưởng lão. Thanh Hồi đại sư, người nhanh mau cứu Mã học sĩ. Nhìn đến Thanh Hồi đại sư, đại trưởng lão tâm thoáng ổn định một chút, vội vàng nói. Thanh Hồi đại sư hơi hơi gật đầu, ngồi xổm Mã học sĩ trước mặt, thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng. Thế nào, Mã học sĩ là bởi vì nguyên nhân gì biến thành dạng này? Gặp Thanh Hồi đại sư sắc mặt nhìn không tốt, đại trưởng lão trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng hỏi, có thể tuyệt đối đừng ra chuyện, linh hồn lực lượng bị hao tổn nghiêm trọng. Đại trưởng lão mọi người cả kinh nhảy một cái, linh hồn lực lượng bị hao tổn hậu quả vốn là đáng sợ, còn bị hao tổn nghiêm trọng, cái này sẽ trực tiếp biến thành một bộ cái xác không hồn. Thanh Hồi đại sư, cầu ngươi tranh thủ thời gian mau cứu nàng. Nghĩ đến Mã học sĩ biến thành cái xác không hồn hậu quả, đại trưởng lão ra đầu đều run lên, lo lắng khẩn cầu. Thanh Hồi đại sư mi đầu sâu nhăn, kiêng kỵ nhìn về phía chung quanh, mở miệng hỏi, là ai giúp nàng bị thương thành dạng này? Thiên cực cảnh cường giả linh hồn lực lượng yếu hơn nữa, cũng có thể so với lục phẩm luyện đan sư, cho dù là thất phẩm luyện đan sư linh hồn lực lượng, cũng không có khả năng đem Mã học sĩ trọng thương thành dạng này. Nói cách khác, Hoa tộc bên trong không có khả năng có người làm đến. Đại trưởng lão miệng mở rộng, không khỏi nhìn về phía Hoa Lăng Phong, vấn đề này, chỉ sợ chỉ có hắn có thể đầy đủ trả lời. Hoa Lăng Phong cũng sớm đã bị hoảng sợ mộng, hắn biết rõ một cái học sĩ ra chuyện sẽ là như thế nào hậu quả. Gặp đại trưởng lão nhìn sang, một cái giật mình mới hoàn hồn, bỗng nhiên nửa ngày, hắn mới khó khăn mở miệng, bên trong thì Tô Mục cùng Tiểu Nguyệt A, từ đầu đến cuối bên trong trừ hắn ra, cũng chỉ có Tô Mục cùng Hoa Hinh Nguyệt. Hai người bọn họ có thể gây tổn thương cho Mã học sĩ, có thể đưa nàng bị thương thành dạng này, bất quá Tô Mục cái kia ra hỏa, cùng cái quái thai một dạng, còn thật có chút khả năng, nhưng Hoa Lăng Phong một cái dùng mình, đã không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ có Tô Mục cùng, đại trưởng lão mọi người lầm bầm, bỗng nhiên thần sắc ngưng kết, đồng tử co rụt lại, hiện tại chỉ có một khả năng, cái kia chính là Tô Mục đem Mã học sĩ bị thương thành dạng này. Nhưng, làm sao có khả năng, cái này cần linh hồn lực lượng khủng bố tới trình độ nào mới có thể làm đến. Hắn mới 19 tuổi nhiều a, đại trưởng lão mọi người khó khăn nuốt nước miếng, da đầu lại lần nữa run lên, bọn họ tựa như, từ đầu đến cuối đều nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Mục. Lần trước tại đan tháp, Tô Mục chỉ sợ luyện chế không phải tứ phẩm đan dược, có thể là ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí, thất phẩm, nhanh cứu người a, người còn đứng ngay đó làm gì, còn ngây ngốc lấy làm gì, nhanh cứu người, Thanh Chỉ học cung học sinh lại không lo được đi nghĩ nhiều như vậy. Gặp Thanh Hồi đại sư chậm chạp không cứu người, gấp đến độ chợt quát lên. Thanh Hồi đại sư hoàn hồn, đối xử lạnh nhạt nhìn những cái kia học sinh liếc một chút, nhưng vẫn là bắt đầu cứu người, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Mã học sĩ thật biến thành cái xác không hồn. Đại trưởng lão mọi người sợ hãi nhìn một chút viện tử, quay đầu nhìn lấy Thanh Hồi đại sư cứu người, hiện tại bọn hắn tất cả đều mong mỏi Mã học sĩ có thể bị cứu trở về. Bận rộn sau nửa canh giờ, Thanh Hồi đại sư mới lướt qua mồ hôi đứng dậy, đến ngày mai hẳn là có thể tỉnh lại, nhưng muốn triệt để khôi phục, không có đỉnh cấp khôi phục linh hồn đan dược, tối thiểu muốn 20 năm chi công mới có thể triệt để khôi phục. Nghe đến Thanh Hồi đại sư lời nói, tất cả mọi người thở phào một hơi. Chỉ cần sẽ không thay đổi thành cái xác không hồn, cái kia chính là chuyện tốt nhất. Về phần hắn, đều có thể để một bên. Nàng hiện tại cần tĩnh tu, trước mang nàng đi nghỉ ngơi đi. Thanh Hồi đại sư đem đồ vật thu thập xong, nói, nhanh, mang Mã học sĩ đi xuống nghỉ ngơi. Đại trưởng lão vội vàng khiến người ta đem Mã học sĩ khiêng xuống đi. Thanh Chỉ học cung chúng học sinh nhìn lấy bọn hắn rời đi, sắc mặt lại lần nữa biến đến khó coi. Đại sư, liền không có khác biện pháp giúp Mã học sĩ khôi phục nhanh chóng linh hồn lực lượng. Đại sư, trên người ngươi liền không có tốt đan dược hoặc là dược tài. Chúng học sinh quay đầu nhìn về phía Thanh Hồi đại sư. 20 năm khôi phục thời gian bọn họ biết ý vị như thế nào. Linh hồn lực lượng thiếu thốn cũng đừng nghĩ tu vi tiến bộ. Nói cách khác, Mã học sĩ trọn vẹn 20 năm đều không thể tu vi tiến bộ. Đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả, đều là một cái đả kích chí mạng. Nghe lấy bọn hắn chất vấn ngữ khí, Thanh Hồi đại sư khó chịu nhíu mày. Hắn có thể đem Mã học sĩ cứu trở về cũng đã là hết sức, còn dám theo hắn cái này y đạo cao thủ nói như vậy. Gặp Thanh Hồi đại sư không để ý tới bọn họ, chúng học sinh càng thêm khó chịu, trong mắt bọn hắn, Thanh Hồi đại sư cũng là tại tàng tư. Ôi, bản sự không được, chúng ta cũng không trách ngươi, đã sớm nghe nói trong các ngươi ra một cái y thuật còn mạnh hơn ngươi người. Nguyên lai là càng sống càng trở về, khó trách hội tài nghệ không bằng người. Không có bản sự cũng đừng đựng cao nhân, đại trưởng lão, đem một cái khác y đạo cao thủ kêu đi ra. Nghe nói như thế, không chỉ là Thanh Hồi đại sư sắc mặt khó coi, Hoa tộc tất cả mọi người lửa giận nhảy lên, Thanh Hồi đại sư đều đem người cứu trở về, còn như thế nhục nhã hắn, thật đem mình làm đại tông môn đệ tử. Đại trưởng lão cắn răng đè xuống lửa giận trong lòng, hắn đối cái này vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ cũng cực kỳ khó chịu. Kẹt kẹt, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, trực tiếp xúc động tất cả mọi người thần kinh, quay đầu nhìn qua, Chỉ thấy Tiêu Mục theo trong xương phòng đi tới, hắn cũng là so với ta mạnh hơn y đạo cao thủ. Các ngươi đi cầu hắn đi. Thanh Hồi đại sư nhìn đến Tô Mục đi ra, đối chúng học sinh lạnh lùng quát tháo, nói xong thì vung tay áo rời đi, cùng những thứ này không coi ai ra gì đồ vật thêm một khắc, đều là đối với hắn một loại làm nhục. Chương 675, chúng ta không phải ý tứ kia. Những cái kia học cung học sinh nhìn lấy giận dữ rời đi Thanh Hồi đại sư, đều miệng mở rộng nói không ra lời, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, gặp hắn chạy tới cửa sân, cũng không khỏi lui lại mấy bước, tràn đầy kiêng kỵ, cầu hắn. Học cung học sinh thần sắc đều bắt đầu vặn vẹo, bọn họ có cái kia mặt cầu Tô Mục, coi như cái kia có cái mặt cũng không có cái nào lá gan. Bọn họ đã có thể 1000% khẳng định, Mã học sĩ kém chút bị giết chết, cũng là Tô Mục làm. Bọn họ tuy nhiên không rõ ràng Tô Mục là làm sao làm được, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ ai cũng không dám trêu chọc Tô Mục, không muốn rơi vào Mã học sĩ kết cục giống nhau. Nhiều người như vậy vây ở chỗ này làm gì? Tô Mục bước chân dừng lại, nhíu mày nhìn lấy mọi người, gặp hắn mở miệng, mọi người đầu tiên là một cái giật mình, cùng nhau lui lại một bước, nuốt nước miếng không dám trả lời hắn lời nói. Tô Mục mày nhíu lại càng sâu, hắn có dọa người như vậy? Viện trưởng, xảy ra chuyện gì? Đành phải quay đầu hỏi hướng Hoa Lăng Phong. Có thể Hoa Lăng Phong cùng những người kia đều là đồng dạng phản ứng, đầu tiên là kinh khủng lui lại, sợ hãi nuốt nước miếng, nhìn đến Tô Mục là triệt để im lặng. Ây, bọn họ là đến tìm Trương học sĩ. Đúng, tới tìm hắn, gặp không có một người trả lời Tô Mục, Hoa Lăng Phong đành phải mở miệng giải thích, nhưng rõ ràng là nói sự tình, hắn lại có vẻ lực lượng vô cùng không đủ. Tô Mục giật mình gật đầu, nhiều người như vậy nguyên lai là tìm hắn, trong lòng cười lạnh, muốn là tìm được thì quái, các ngươi muốn là hoài nghi Trương học sĩ ở chỗ này. Cái kia có thể tiến đến tìm một chút. Tô Mục trách bước tránh ra, phóng khoáng nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám đi vào, những cái kia học cung học sinh càng là không có lá gan kia. Bọn họ có tối đa nhất lá gan hoài nghi một chút. Không tìm, Tô Mục thần sắc thu vào, đạm mạc nói, không tìm lời nói còn đứng ở chỗ này làm gì? Tán, nghe đến Tô Mục lời nói, mọi người lại thành thành thật thật tản ra, thậm chí bao gồm đại trưởng lão bọn họ đều vô ý thức quay người rời đi. Đi đến một nửa thời điểm đại trưởng lão bọn họ mới ý thức tới không thích hợp. Hoảng hốt đối mặt, bọn họ làm sao lại ma xui quỷ khiến nghe theo Tô Mục lời nói. Do dự một chút, bọn họ thì đi nhanh lên trở về, đem Tô Mục vây, giống như là đang nhìn quái vật nhìn lấy hắn. Tô Mục bị bọn họ chằm chằm run rẩy, không được tự nhiên toàn thân lắc một cái, trên mặt ta có hoa, các ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm gì? Tô Mục, ngươi, đại trưởng lão nhịn không được mở miệng, nhưng lắp bắp làm sao đều nói không nên lời, nửa ngày sau đó chậm rãi đè xuống một số kinh hãi. Cái này mới nói ra tới, ngươi luyện đan thuật, đến hạng gì trình độ? Tô Mục hơi nhíu mày, xoắn suýt nửa ngày, thì vì cái này, nhưng đột nhiên hỏi hắn luyện đan thuật làm gì? Ngũ phẩm đi, ngũ phẩm đan dược hiện tại hắn tuyệt đối là hạ bút thành văn. Nhưng lục phẩm đan dược đoán chừng còn muốn ma luyện một đoạn thời gian. Mới ngũ phẩm, đại trưởng lão mọi người mi đầu đều vặn lên, làm sao mới ngũ phẩm? Ngũ phẩm luyện đan sư làm sao có khả năng đem Mã học sĩ kém chút diệt đi? Liền xem như Hoàng Khả đại sư đều làm không được. Ách, mới ngũ phẩm, Tô Mục khóe miệng giật một cái, im lặng nhìn lấy bọn hắn, ngũ phẩm luyện đan sư các ngươi còn không thỏa mãn, người khác ở vào tuổi của hắn thời điểm, thế nhưng là liền tam phẩm luyện đan sư cũng khó khăn. Nhìn đến Tô Mục im lặng, đại trưởng lão bọn họ sững sờ một chút. Ngay sau đó vội vàng cuồng biến, vội vàng đưa tay giải thích, không phải, Tô Mục, chúng ta không phải ý tứ kia, chân thực, chúng ta không có coi thường ngươi, ngươi đã vô cùng lợi hại, vô cùng nghịch thiên, ngươi không chỉ có là y đạo cao thủ, vẫn là ngũ phẩm luyện đan sư, từ xưa đến nay, không ai bằng. Tô Mục lắc đầu, giải thích nhiều như vậy làm gì, hắn lại không sinh khí, đại trưởng lão, các ngươi đến tột cùng muốn hỏi ta cái gì, cái kia, cũng là ngươi làm sao thương tổn Mã học sĩ, đại trưởng lão nói một hơi. Tiếp lấy chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, hắn rất muốn biết rõ ràng việc này, không thể nói. Tô Mục quả quyết lắc đầu, nói không rõ, thẳng thắn không nói. Ếch, như thế quyết tuyệt sao? Đại trưởng lão chúng người thần sắc ngưng kết, khóe miệng co giật lấy, cảm tình bọn họ làm nửa ngày đều là lãng phí cảm tình. Được thôi, qua nửa ngày, đại trưởng lão khóe mắt co quắp, gật đầu nói, Tô Mục không nói bọn họ cũng vô pháp miễn cưỡng. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ là tuyển bạt còn có thể bình thường cử hành. Tô Mục nghi hoặc hỏi, Mã học sĩ coi như không chết cũng tàn tật, còn có thể như thường lệ cử hành tuyển bạt, bình thường cử hành. Đại trưởng lão gật gật đầu, thần sắc biến đến trịnh trọng, học cung truyền tống trận tọa độ đã thiết trí tốt, ngày mai đúng giờ khởi động, tuyệt sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà trì hoãn. Tô Mục gật đầu, dạng này cũng tốt, không biết trì hoãn thời gian, đưa mắt nhìn đại trưởng lão bọn họ rời đi về sau. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Hoa Lăng Phong, đem vừa mới viết tốt đơn thuốc đưa cho Hoa Lăng Phong. Viện trưởng, đi trước đem những vật này chuẩn bị tốt, thừa dịp còn có thời gian, có thể khôi phục thêm điểm thì khôi phục thêm điểm. Hoa Lăng Phong cầm qua đơn thuốc quét mắt một vòng, có chút tâm thần bất định, Tiểu Nguyệt nàng, Yên tâm đi, khẳng định có thể khôi phục, còn có thể nhân họa đắc phúc, tăng lên không ít. Tô Mục cười nhạt nói, còn có thể nhân họa đắc phúc. Hoa Lăng Phong nhất thời mừng tít mắt, cao hứng bừng bừng rời đi. Cảm tạ cảm tạ, ta đi trước lấy dược tài. Nhìn lấy Hoa Lăng Phong sôi nổi bóng người, Tô Mục giờ khóc giờ cười lắc đầu, quay người đi vào phòng nhỏ. Các loại Hoa Lăng Phong làm ra dược tài về sau, Tô Mục liền bắt đầu giúp Hoa Hinh Nguyệt làm tắm thuốc. Tại ôm lấy Hoa Hinh Nguyệt tiến vào thùng tắm thời điểm, tận lực khắc chế chính mình, một mực nhìn như vậy lấy, muốn khắc chế thật cần không ít kiên quyết. Tại Hoa Hinh Nguyệt tắm thuốc trong khoảng thời gian này, Tô Mục thì ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện Hỗn Độn Khai Thiên Lục, đem lục nhị tu luyện tới tinh thâm, rời đi nơi này, sinh tồn tư bản càng lớn hơn. Một khi đến Thanh Trì Học Cung, đến Đại Tông Môn, đến thời điểm đứng trước địch nhân thì không chỉ là thiên cực cảnh, như không cách nào đem ám mạch lặp lại sử dụng lời nói. Dù là Hỗn Độn Khai Thiên Lục uy lực lại lớn, cũng diệt không mấy lần địch nhân. Hôm sau, trong thùng tắm Hoa Hinh Nguyệt dần dần thức tỉnh, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra lộng lẫy, cả người đều chỉ cảm giác sảng khoái tinh thần, thì liền da thịt đều biến đến càng thêm kiều nộn, giống như thoát thai hoán cốt. Ta đây là đang nằm mơ sao? Hoa Hinh Nguyệt nhấc tay vuốt ve lấy chính mình mặt, hôm qua đau ngất đi, đằng sau phát sinh sự tình thì hoàn toàn không biết, tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm giác mình biến thành người khác, giống như cũng có thể rõ ràng cảm nhận được da thịt biến đến càng tốt hơn. Không biết hắn có hay không đối với ta làm cái gì. Hoa Hinh Nguyệt cúi đầu nhìn chính mình liếc một chút, thậm chí còn thân thủ sờ một chút, kết quả là mặt mũi tràn đầy thất vọng, là thật một chút xíu sự tình đều không có phát sinh. Cái kia Hoàng Quân Nhu, đến tột cùng mỹ thành cái dạng gì, để hắn đối với ta không có chút nào tâm động. Hoa Hinh Nguyệt quay đầu si ngốc nhìn lấy trong tu luyện Tô Mục. Ghen tuông đột nhiên dâng lên, Tô Mục cùng Hoàng Quân Nhu sự tình, nàng đã sớm nghe ra của nàng nói, nàng biết mình so ra kém Hoàng Quân Nhu. Hoàng Quân Nhu cùng Tô Mục quen biết yêu nhau lâu như vậy, cũng bởi vì Tô Mục chuyện xảy ra điên, không có người có thể so sánh Hoàng Quân Nhu càng thích Tô Mục, cũng không có người có thể thay thế nàng tại Tô Mục trong lòng vị trí. Nhưng nàng từ đầu đến cuối, đều chỉ muốn tại Tô Mục tâm trong góc, chiếm cứ một cái tiểu tiểu vị trí mà thôi. Si ngốc nhìn một lát sau, Hoa Hinh Nguyệt trong mắt lóe lên giảo hoạt, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, đi ra thùng tắm, không có mặc y phục, rón rén đi hướng Tô Mục. Chương 676, tuyển bạt mở ra. Rón rén bên trong, Hoa Hinh Nguyệt hô hấp đều ngừng lại, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ tại bất tranh khí cuồng loạn. Gặp Tô Mục không có chút nào phát giác, Hoa Hinh Nguyệt thẹn thùng thấp một chút đầu, sau đó lấy dũng khí, lặng lẽ tới gần Tô Mục, môi đỏ điểm nhẹ, Hoa Hinh Nguyệt như thiểm điện rút đầu về, vuốt tay sâu thấp, có thể rõ ràng nghe đến cuồng loạn tiếng tim đập. Một lát sau, cẩn thận ngẩng đầu, gặp Tô Mục vẫn là không có phản ứng, đây là tại yên lặng tiếp nhận sao? Hoa Hinh Nguyệt thở sâu, bắt đầu lớn mật lên, lần nữa thò đầu ra, thân hôn đi lên, Tô Mục vẫn là không có phản ứng. Hoa Hinh Nguyệt lá gan càng lớn, bắt đầu hôn sâu, đồng thời muốn cạy mở Tô Mục bờ môi cùng hàm răng. Ngay tại nàng trong đắm chìm, Tô Mục thân thể phía trên khí tức đột nhiên trở nên lạnh. Một cỗ cường đại lực lượng bay thẳng Hoa Hinh Nguyệt. Hoa Hinh Nguyệt đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng một cái, tiếp cận lấy đồng tử co rụt lại, cỗ lực lượng này, nàng ngăn không được. Hừ, thế mà nàng liền tu vi đều không có vững chắc, làm sao có khả năng chống đỡ được Tô Mục nhất kích? Trực tiếp bị trọng thương. Cả người đều bay ra ngoài, Tô Mục mở mắt ra, lạnh lẽo nhìn về phía ngã trên mặt đất Hoa Hinh Nguyệt. Trên mặt hiện lên hoảng hốt, ngay sau đó vội vàng xông đi lên đem Hoa Hinh Nguyệt nâng đỡ. Hoa cô nương, ngươi làm sao, hắn vừa mới tu luyện say xưa, không ngừng thể ngộ Hỗn Độn Khai Thiên Lục, cảm giác được có người tại đụng hắn, lúc này mới trực tiếp xuất thủ, thật không nghĩ đến là Hoa Hinh Nguyệt. Đối mặt đến Tô Mục hỏi thăm ánh mắt, Hoa Hinh Nguyệt ánh mắt trốn tránh, cha cha khóe miệng máu tươi, ôm bụng đi trước tìm y phục mặc. Tô Mục mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, đồng thời đáy lòng âm thầm thở phào, may mắn hắn cảm giác được Hoa Hinh Nguyệt không có ác ý, chỉ là xuất thủ trấn khai, không phải vậy liền sẽ đem nàng mệnh cho muốn. Hoa cô nương, ngươi thế nào? Không, không có việc gì. Hoa Hinh Nguyệt vội vàng khoát tay, cũng không dám nhìn Tô Mục liếc một chút, nàng thì chỉ là nghĩ chiếm cái tiện nghi mà thôi, kém chút đem mạng nhỏ cho bàn giao, nàng là muốn nhiều xấu hổ thì có nhiều xấu hổ, đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tùng tùng, Tô Mục, Tiểu Nguyệt, tuyển bạt lập tức liền bắt đầu, tiếng đập cửa cả kinh Hoa Hinh Nguyệt giật mình, đồng thời để cho nàng thở phào, thở sâu, giả bộ như không chuyện phát sinh, quay đầu cười nhạt nhìn về phía Tô Mục, chúng ta đi tham gia tuyển bạt đi. Gặp Hoa Hinh Nguyệt không có bao nhiêu sự tình, Tô Mục cũng thở phào, thì gật gật đầu quay người ra ngoài, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Hoa Hinh Nguyệt toàn thân đều là mềm nhũn, thở ra một hơi, hôm nay thật sự là ném mặt ném quá đáng, may mắn không có người nhìn đến, lấy ra một viên thuốc ăn vào về sau, thì cùng ra ngoài. Hoa tộc quảng trường, hôm nay hoa tộc tất cả mọi người đứng tại chung quanh quảng trường. Tại trong sân rộng, bố trí 10 cái lôi đài, phía sau lôi đài mới còn bố trí một cái đài cao. Đại trưởng lão bọn họ tất cả đều ngồi tại trên đài cao. ở giữa nhất ngồi đấy Mã học sĩ. Mã học sĩ tuy nhiên đã thanh tỉnh, nhưng sắc mặt một mực là trắng xám, phảng phất thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, khí tức càng là uể oải suy sụp, ngồi ở chỗ này đều là dáng chống đỡ lấy. Tô Mục tới, Tô Mục đến, gây nên không nhỏ rối loạn, nhìn đến người khác đều là vội vàng nhường đường. Từ khi biết được Tô Mục sự tích về sau, liền không có người còn dám gây Tô Mục. Tô huynh đệ, lợi hại. Hoa Hồng Lượng những người kia nhìn đến Tô Mục, đều giơ ngón tay cái lên, có thể đem Mã học sĩ bị thương thành như thế, bọn họ là thật không thể không phục. Tô công tử, tiếp lấy Hoa Tử Nghiêm bọn họ nhìn lấy Tô Mục, đều lộ ra có chút câu nệ, nhưng càng nhiều là xấu hổ. Hồi tưởng đến trong đế quốc phát sinh sự tình, thoáng như hôm qua, bọn họ trở về liều mạng tu luyện về sau, thì giải rác một hai cái đột phá thông thiên cảnh, xem xét lại Tô Mục, không chỉ có đột phá thông thiên cảnh, càng là đã giết thông thiên cảnh tầng 2, còn đem thiên cực cảnh cho chỉnh phế. Bọn họ cùng Tô Mục chênh lệch đã càng ngày càng xa. Tô Mục từng cái cùng bọn hắn chào hỏi, nhìn đến Hoa Tử Nghiêm bọn họ tại mặc cảm, cổ vũ một chút bọn họ sau liền đi tới trên quảng trường. Tiểu Súc Sinh, trên đài cao, Mã học sĩ nhìn đến Tô Mục, trong mắt nhất thời tuôn ra oán độc, kém chút giết nàng, để cho nàng 20 năm không cách nào tu luyện, nàng há có thể không hận. Có thể theo Tô Mục nhìn sang, Mã học sĩ trong mắt lập tức xuất hiện kiêng kỵ. Tô Mục cường đại linh hồn lực lượng, thật sự là quá mức đáng sợ. Nàng đến bây giờ đều không nghĩ ra, Tô Mục là cái gì đến cái kia cỗ đáng sợ linh hồn lực lượng. Trương học sĩ mất tích, tuyệt đối theo hắn có quan hệ. Mã học sĩ trong lòng căm giận nghĩ thầm, nhưng không có chứng cứ, cũng không có thời gian đi truy cứu việc này, nàng chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Mã học sĩ, đây là cái này kỳ trọng điểm bảng danh sách, đại trưởng lão gặp người đến không sai biệt lắm, chuyển tay đem trọng điểm bảng danh sách giao cho Mã học sĩ. Mã học sĩ căn bản không có tâm tình nhìn, tùy tiện quét mắt một vòng, thì không kiên nhẫn khoát tay. Đại trưởng lão cầm lấy trọng điểm bảng danh sách đứng người lên, cao giọng mở miệng, bắt đầu tuyên bố lần này trọng điểm bảng danh sách, hạng nhất vì Thái Khang Văn, hắn tại Hoa tộc nhiều năm, vì Hoa tộc làm ra rất nhiều cống hiến, càng là tại Thông Thiên Trụ phía trên lưu lại hai tấc trưởng ấn. Người thứ hai vì Trúc Hải Lâm, tại Thông Thiên Trụ phía trên lưu lại một tấc trưởng ấn. Một tấc, hai tấc trưởng ấn, dù là đã biết được một số tin tức, Hoa tộc mọi người nghe đến vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Thì liền học cung học sinh tất cả giật mình. Bọn họ mặc dù đều đã tiến vào học cung, nhưng đều trải qua Thông Thiên Trụ khảo nghiệm, biết rõ tại Thông Thiên Trụ phía trên lưu lại trưởng ấn có nhiều khó. Bọn họ đừng nói một tấc, nửa tấc trưởng ấn đều không lưu qua. Hoa tộc vậy mà xuất hiện đáng sợ như thế nhân vật. Tiềm lực vô hạn a, thật đúng là xem thường Hoa tộc, hai người này có thể sớm giao hảo. Chúng học sinh đều đối Thái Khang Văn hai người coi trọng. Bọn họ trước đó là thờ ơ, nhưng hiện tại xem ra, hai người tiềm lực quá mức đáng sợ, tất nhiên là muốn giao hảo. Một tấc, hai tấc. Tô Mục mi đầu cau lại, hắn lưu lại hai cái trưởng ấn đều là cái này chiều sâu. Nhưng đại trưởng lão không có nói rõ cái gì độ cao. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, Thái Trúc hai nhà khó trách dám phách lối như vậy, nguyên lai là có lợi hại như vậy thiên kiêu. Đợi đến học cung, ngược lại là muốn tìm một cơ hội cùng bọn hắn đọ sức một trận. Tô Mục cũng đối Thái Khang Văn hai người coi trọng, hai người này tiềm lực chỉ sợ muốn vượt qua Thanh Trì học cung đại bộ phận thiên kiêu. Hẳn là cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, về sau có thể tìm một cơ hội đọ sức một trận. Người thứ ba, Hoa Nhân Quyền, hạng tư, Tô Mục. Tuyên bố đến Tô Mục thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, có kinh ngạc, cũng có trong dự liệu, Tô Mục là Hoa tộc bên trong trẻ tuổi nhất thông thiên cảnh, đồng thời vượt cấp khiêu chiến qua, đồng thời còn là y đạo cao thủ, luyện đan sư, có thể phía trên trọng điểm bảng danh sách, tuyệt đối không có tranh luận. Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm cũng nhìn về phía Tô Mục, nhưng bọn họ đều là một mặt hờ hững cùng khinh thường. Bọn họ có thông thiên trụ làm thành tích, tiến vào học cung tất nhiên sẽ chịu đến đại lực bồi dưỡng. Tô Mục cùng giữa bọn hắn chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng xa, đồng thời bọn họ cũng muốn tìm một cơ hội cùng Tô Mục đọ sức một trận, nhưng bọn hắn là muốn mượn cơ hội trừng rơi Tô Mục. Trên đài cao, đại trưởng lão tiếp tục tuyên bố trọng điểm bảng danh sách. Tuyên bố xong về sau nhìn một chút suy yếu Mã học sĩ, liền tiếp tục cất cao giọng nói, hiện tại tuyên bố tuyển bạt quy tắc, mỗi người đều có một lần khiêu chiến học cung thiên kiêu cơ hội. Học cung thiên kiêu sẽ đem tu vi áp đến cùng các ngươi nhất trí cảnh giới, thông thiên cảnh trở lên. Chỉ cần trong tay bọn hắn chống qua 5 chiêu, thì thông qua tuyển bạt, thông thiên cảnh trở xuống, cần đánh bại hoặc là chống qua 20 chiêu, mới có thể thông qua tuyển bạt. Chương 677, người thế nhưng là thiên kiêu. Vừa mới nói xong, những cái kia triệt địa cảnh thiên kiêu sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Thông thiên cảnh trở lên chỉ cần chống qua 5 chiêu, bọn họ lại muốn đánh bại hoặc là chống qua 20 chiêu. Chuyện này đối với bọn hắn quá không công bằng. Cái này căn bản là tại đoạn tuyệt bọn họ đi Thanh Trì học cung cơ hội. Nhưng hy vọng lại xa vời. Bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Nghĩ tới đây, thông thiên cảnh phía dưới thiên kiêu cũng không khỏi nhìn về phía Tô Mục. Chỉ sợ chỉ có hắn có thể làm được đi. Vượt cấp khiêu chiến thứ nhất yêu nghiệt, không ai qua được Tô Mục. Chỉ sợ chỉ có hắn có thể đánh bại học cung thiên kiêu. Khó chịu không chỉ là bọn họ, còn có những cái kia thông thiên cảnh thiên kiêu, cũng quá coi thường người, chống qua năm chiêu, người nào làm không được, thật cho là bọn họ vô địch sao? Hoa tộc bên trong thông thiên cảnh thiên kiêu ánh mắt đều biến đến lạnh lẽo. Bọn họ đều muốn tranh giành một hơi, để những cái kia học cung thiên kiêu, kiến thức một chút bọn họ bản sự. Tô Mục nghe xong quy tắc, trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía Hoa Hinh Nguyệt, Hoa cô nương, ta có thể làm được. Hoa Hinh Nguyệt biết Tô Mục muốn nói cái gì, tự tin gật đầu, nếu như nàng liền năm chiêu đều sống không qua, vậy liền không đủ tư cách làm bạn Tô Mục hai bên. Tô Mục gật gật đầu, ngay sau đó trong đầu tìm kiếm một phen, tìm tới một phần công pháp, dự định truyền thụ cho Hoa Hinh Nguyệt, hắn cũng không phải là tiếp nhận không Hoa Hinh Nguyệt, nhưng còn chưa đến thời điểm, hiện tại trọng yếu nhất là để Hoa Hinh Nguyệt mạnh lên. Qua thốt, gặp Tô Mục quay đầu, Hoa Hinh Nguyệt trên mặt lập tức vung lên rực rỡ nụ cười. Nàng rất ưa thích, Tô Mục để ý nàng cảm giác, trận chiến đầu tiên, trọng điểm trên danh sách thiên kiêu, đại trưởng lão cao giọng mở miệng, trọng điểm trên danh sách thiên kiêu xung phong, trước cổ vũ sĩ khí, nghe nói như thế, hoa tộc chúng thiên kiêu đều là trở nên kích động, nhìn về phía Tô Mục 10 cái trọng điểm thiên kiêu, học công học sinh cũng không ngoại lệ, 10 phần chú ý Tô Mục 10 người, mỗi một giới trọng điểm thiên kiêu, tiến vào học cung sau đều sẽ thành tựu phi phàm. Lấy Thanh Trì học cung nội tình cùng tư nguyên, thiên kiêu khắp nơi là vừa gặp phong vân liền hóa long. Thậm chí hiếm có trọng điểm thiên kiêu, có thể tại đại tông môn ngồi lên trưởng lão chi vị. Bọn họ những thứ này người, đều không phải là trọng điểm trên danh sách, đều muốn kiến thức một chút, lần này trọng điểm thiên kiêu, đến cùng có bao nhiêu thực lực. Bá bá bá, những cái kia học cung thiên kiêu, xông ra 10 người, tu vi toàn ở thông thiên cảnh 6 tầng trở lên. Còn lại mấy cái, căn bản là phụ trách xem kịch, 10 người nhảy lên lôi đài về sau. Bế Ngạo nhìn lấy Tô Mục 10 người, người nào tới khiêu chiến, nghe lấy bọn hắn kiệt ngao bất thuần ngữ khí, 10 đại trọng điểm thiên kiêu khóe mắt đều nổi lên lệ khí. Khác tại trước mặt bọn hắn ngạo, đừng quá xem thường ngươi, Bạch, ta tới khiêu chiến ngươi. Thái Khang Văn trước tiên xông đi lên, kiếm chỉ đối diện học cung thiên kiêu, ta tới khiêu chiến ngươi. Trúc Hải Lâm cũng theo xông lên một cái khác lôi đài. Hắn trọng điểm thiên kiêu thì là đứng không nhúc nhích, bọn họ đều muốn nhìn một chút Thái Khang Văn hai người thực lực. Bao quát Tô Mục ở bên trong, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, có thể giống như hắn tại thông thiên trụ phía trên lưu lại sâu như vậy trưởng ấn người. Thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thái Khang Văn hai người đều là thông thiên cảnh 6 tầng. Đối diện thiên kiêu thì là thông thiên cảnh 8 tầng, chỉ cần đè thấp hai cái cảnh giới. Keng keng, song phương xuất thủ, trên lôi đài chỉ có thể nhìn thấy huyễn ảnh. Hai tiếng chói tai vang vọng dưới, hai cái trên lôi đài song phương, đều là lui lại 3 bước. Lực lượng tương đương, mọi người thấy đều âm thầm hít sâu một hơi. Cái này thực lực, xác thực cường hãn. Thì liền học cung học sinh đều cả kinh không nhẹ, rung động thì thào, đây chính là một tấc hai tấc trưởng ấn tiềm lực sao? Quả nhiên đáng sợ, học cung học sinh nhìn lấy Thái Khang Văn hai người, trong mắt đều xuất hiện kiêng kỵ, Thái Khang Văn hai người trên lôi đài, khóe miệng đều là dương lên, mặt mũi tràn đầy bễ ngạo, tiếp tục xuất thủ, đối diện hai cái học cung thiên kiêu, trong lòng có chút khó chịu, tiếp tục động thủ, bất quá đều ăn ý không có ra tay độc ác, chừa chút thể diện, để tại giao hảo Thái Khang Văn hai người. Rốt cuộc không có so trên lôi đài nể tình lại càng dễ giao tốt một cái người. Keng keng, ba chiêu sau đó, cái kia hai cái học cung thiên kiêu đều kém chút bị đánh xuống lôi đài. Cái này khiến Thái Khang Văn hai người bành trướng tới cực điểm. Sinh ra một loại học cung thiên kiêu không gì hơn cái này cảm giác. Thật tình không biết đối diện hai người đều là tưới nước. Dừng tay, ngay tại Thái Khang Văn hai người tiếp tục động thủ thời điểm. Đối diện cái kia hai cái học cung thiên kiêu đồng thời đưa tay hô to. Sau đó mỉm cười nhìn hai người, chúc mừng ngươi, thông qua tuyển bạt. Cái này thông qua, lúc này mới ba chiêu a, bọn họ đây coi như là thừa nhận không phải là đối thủ. Khang ca cùng Hải ca thật mạnh. Hoa tộc chúng thiên kiêu giật mình về sau chính là sùng bái nhìn lấy Thái Khang Văn hai người, có thể làm cho học cung thiên kiêu chủ động nhận thua, đây chính là trước kia đều chưa từng xảy ra sự tình, đây đã là đánh phá kỷ lục. Tô Mục đều khẳng định gật đầu, thực lực quả thật không tệ. Cái này khiến hắn đọ sức tâm càng sâu, cái này lại không được. Thái Khang Văn hai người trên mặt ngạo nghễ càng nhiều, đồng thời nhìn lấy đối diện học cung thiên kiêu cũng là đầy mắt khinh thường. Cái này khiến cái kia hai cái thiên kiêu sắc mặt nhìn không tốt. Hai người bọn họ muốn không phải tưới nước, các ngươi có thể ba chiêu bức lui bọn họ. Thái huynh, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Trúc huynh, ngươi quả nhiên phi phàm, tiềm lực vô hạn, về sau nhưng muốn dựa vào ngươi. Nhưng hai người vẫn là mỉm cười đối Thái Khang Văn hai người ôm quyền, mang theo nịnh nọt. Cái này không chỉ có là lấy lòng, hai người bọn họ đều chỉ so Thái Khang Văn hai người mạnh hai cái cảnh giới. Muốn không bao lâu Thái Khang Văn hai người liền sẽ vượt qua bọn họ. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ dựa vào. Không dám, Thái Khang Văn hai người lo liệu lấy cao ngạo, nhấp nhô mở miệng, mà cái này rơi tại trong mắt người khác thành bình thường. Tại hoa tộc thiên kiêu ánh mắt sùng bái bên trong, Thái Khang Văn hai người nhảy xuống lôi đài, tiếp xuống tới cũng là còn lại 8 cái trọng điểm thiên kiêu lên sân khấu khiêu chiến. Tô Mục, ngay tại còn lại 8 người chuẩn bị lên sân khấu khiêu chiến thời điểm, Trên lôi đài Ôn Thuần hai người đột nhiên rút kiếm, kiếm chỉ Tô Mục, riêng là nhìn đến đứng tại Tô Mục bên cạnh Hoa Hinh Nguyệt. Gặp nàng khí sắc mượt mà, trên thân đều dâng lên lẫm liệt sát cơ. Cũng là tên vương bát đản này, xấu bọn họ chuyện tốt, để bọn hắn không cách nào lại trưởng khống Hoa Hinh Nguyệt. Bọn họ cho Hoa Hinh Nguyệt phía dưới bí thuật, cũng là hư hao căn cơ, mà lấy sau muốn tu luyện tiến bộ, nhất định phải dựa vào bọn họ cho bí dược, bằng không cũng đừng nghĩ có nửa bước tiến thêm. Bọn họ bản năng nhờ vào đó dễ dàng trưởng khống Hoa Hinh Nguyệt. Nhưng bọn hắn diệu kế, đều bị Tô Mục cho hủy. Hiện tại hắn hai đều muốn Tô Mục trả giá đắt. Hoa tộc bên trong, luận thiên phú, chỉ sợ không người có thể ra ngươi phải. Ôn Thuần mở miệng, trước khẳng định Tô Mục, nhưng lời này lập tức thì gây nên Thái Khang Văn hai người khó chịu. Đều lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, sau đó càng thêm căm thù nhìn lấy Tô Mục, dám che lại hai người bọn họ danh tiếng. Mà ngươi thiên tài chi tư, quả quyết là không thể làm người tầm thường gây nên. Ngươi có thể dám cùng chúng ta đánh một trận? Đại trưởng lão mọi người sau khi nghe xong mi đầu lập tức nhíu một cái. Học công thiên kiêu chủ động khiêu chiến, cái này làm hư quy củ. Quay đầu nhìn một chút Mã học sĩ, gặp nàng không có phản ứng chút nào, hai đầu lông mày đều nhăn thành cái chữ xuyên, nhưng cũng chỉ đành tạm thời xem chừng. Lấy ngươi thực lực cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối vô địch, nếu là ngươi có thể một chiêu đánh bại chúng ta bên trong một cái kia coi như ngươi tuyển bạt thông qua. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, đánh bại không chúng ta cũng được. Ngươi chỉ cần có thể tiếp được chúng ta một chiêu, coi như ngươi tuyển bạt thông qua. Ôn Thuần tiếp tục mở miệng, thậm chí còn sợ Tô Mục cự tuyệt, cho một con đường lui. Nghe lời hắn nhìn như tha thứ lời nói, Hoa tộc chúng thiên kiêu lại đều trầm mặc xuống, quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Bọn họ cũng đều biết, trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình, Tô Mục như là đáp ứng, tuyệt đối không có kết cục tốt, không chết cũng bị thương. Tô Mục nhìn lấy khiêu khích hắn Ôn Thuần hai người lại vui. Hoa Hinh Nguyệt sự tình hắn còn không có tìm hai người tính sổ sách, ngược lại chính mình đưa tới cửa. Đã như vậy, đương nhiên là muốn tác thành cho bọn hắn. Chương 678, nhanh cứu người. Các ngươi nói rất đúng. Tô Mục đi ra ngoài, nhìn lấy hai người, nhấp nhô mở miệng. Ôn Thuần hai người nhướng mày, ngay sau đó khóe miệng nổi lên cười lạnh. Còn thật dám thừa nhận, coi là y thuật mạnh hơn một chút, thực lực thì mạnh sao? Không biết trời cao đất rộng, đã ta đều là đỉnh cấp thiên kiêu, đánh các ngươi một cái kia nhiều không có ý nghĩa. Tô Mục vỗ vỗ tay áo, ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Sau trước đó Thái Khang Văn hai người còn muốn ngạo, còn muốn cuồng, cái này khiến Thái Khang Văn hai người càng thêm khó chịu. Tính là thứ gì, dựa vào cái gì so với bọn hắn càng ngạo? Ôn Thuần hai người ánh mắt ngưng tụ, có ý tứ gì? Các ngươi hai cái, cùng lên đi, cuồng vọng, lớn mật. Tô Mục lời này vừa nói ra, Ôn Thuần hai người là vừa sợ vừa giận, mới thông thiên cảnh một tầng mà thôi, lại dám miệt thị như vậy bọn họ, tự tìm cái chết. Tô Huyệt quả nhiên là thiên kiêu, mọi cử động là kinh động như gặp thiên nhân, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không tiện không theo. Ôn Thuần thu liếm tức giận, đè xuống lửa giận trong lòng, tiếp tục nâng giết Tô Mục, nói xong cũng quay người nhảy đến thượng húc trên lôi đài. Keng keng, hai người lập tức bộc phát ra khí thế cường đại, sau đó cấp tốc hạ xuống thông thiên cảnh một tầng đỉnh phong. Cương khí khải giáp cấp tốc ngưng tụ ở trên người. Tô huynh, thông thiên cảnh một tầng đỉnh phong, sẽ không quá làm khó dễ ngươi a? Ôn Thuần cười nhạt hỏi hướng Tô Mục, trong tươi cười đều là không có hảo ý, nói bóng gió cũng là ngươi không biết không dám a? Không làm khó dễ, Tô Mục lắc đầu. Thân hình nhảy lên lôi đài, lấy một địch hai, chúng ta cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi, ngươi ra một chiêu, chúng ta thì đứng ở chỗ này bất động, tuyệt sẽ không đánh trả, dạng này rất công bằng a? Rất công bằng. Tô Mục đạm mạc mở miệng, nhưng không có vội vã động thủ, mà chính là đánh trước lượng hai người liếc một chút, nếu như các ngươi thua không nổi, lâm thời tăng cường lực lượng đâu? Ôn Thuần hai người trên mặt cười nhạt trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Tô Mục, ngay sau đó khinh thường cười nhạo một chút, đối phó ngươi một tên mau đầu tiểu tử, bọn họ còn cần đến lâm thời tăng lên lực lượng, có thể đừng quên, y đạo cao thủ cùng luyện đan sư, tại cùng cảnh giới bên trong là nổi danh yếu, thật sự coi chính mình là đan nguyên cảnh, nắm giữ thiên hỏa lực lượng. Đinh đinh, dưới ánh mặt trời ngân quang lấp lóe, hai cái đồ chơi nhỏ rơi trên lôi đài, cúi đầu xem xét, chỉ thấy là hai cái ngân sắc vòng tay. Ôn Thuần hai người nhìn một chút vòng tay, quay đầu nhìn về phía trên đài cao Mã học sĩ, ngân sắc vòng tay là nàng vứt xuống tới. Mã học sĩ mặt lạnh lấy đối với hắn hai gật gật đầu. Hai người lập tức hiểu ý, liếc nhau, thì cười lạnh đem ngân sắc vòng tay nhặt lên, mang theo trên tay, đây là giam cầm vòng tay, tại không có hái xuống tới trước đó, chúng ta thì tuyệt đối không cách nào tăng cường tu vi. Có thể yên tâm, Ôn Thuần hai người đem giam cầm vòng tay đeo lên về sau, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ hạn chế lực lượng, chứng minh bọn họ tu vi là thật hạn chế tại thông thiên cảnh tầng 2 trở xuống. Tô Mục gật gật đầu, cái này còn tạm được, động thủ trước đó, ngẩng đầu nhìn Mã học sĩ liếc một chút, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, muốn để hắn chết. Chỉ sợ là muốn để ngươi thất vọng. Tô Mục có thể thắng lợi sao? Tô Mục trước đó tại Tuyết Hà bên trong giết hạ tộc một cái thông thiên cảnh tầng 2 thiên kiêu, hẳn là có thể được thôi. dù là có giam cầm vòng tay, Hoa tộc một đám thiên kiêu vẫn là lo lắng, không có chút nào lực lượng. Tô Mục tuy có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng giải kỹ càng quá trình về sau, bọn họ liền không như vậy cho rằng. Tại Tuyết Hà bên trong, Hạ Thiên Bình tu vi chịu đến trời đông giá rét hạn chế, thực lực có thể phát huy ra 70% liền xem như không tệ. Tuyết Hà vẫn là Tô Mục một cái thiên nhiên chiến trường, thực lực tăng phúc tuyệt đối không nhỏ, cho nên Tô Mục chém giết Hạ Thiên Bình, tính không được là kinh hãi thế tục chiến tích, không có có thiên nhiên chiến trường trợ giúp cùng che chở, vẫn là cùng hai cái thông thiên cảnh thất trọng chiến đấu, liền xem như đè thấp cảnh giới, cũng vô pháp cải biến ôn thuần hai người là thông thiên cảnh thất trọng sự thật, tuyệt không phải phổ thông thông thiên cảnh một tầng có thể so sánh. Bang bang, Tô Mục song kiếm ra khỏi vỏ, băng hỏa lực lượng đều tuôn, phần thiên cửu trọng quyết, huyền băng tuyệt, vô pháp kiếm quyết, kiếm thế điên cuồng rót vào song kiếm, kiếm thế, trên trận mọi người kinh ngạc, sớm như vậy thì lĩnh ngộ kiếm thế, tại y đạo đan đạo võ đạo có cao như vậy thiên phú coi như, kiếm đạo phía trên còn đáng sợ như thế thiên phú, phong quyết, phong chi sát, Tô Mục trong mắt trải qua một vệt lệ quang, phong mạch cũng tại điên cuồng thôi động, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, kết thúc chiến đấu, oanh, tay phải xích huyền kiếm phía trên hỏa diễm điên cuồng phun ra nuốt vào lửa cháy rắn. Lửa mượn thế gió, bùng nổ, càng thiêu càng mạnh, ôn thuần hai người nhìn đến Tô Mục tay phải lửa, tay trái đá lạnh, thần sắc dần dần ngưng kết, quái vật, còn thật lĩnh ngộ thuộc tính lực lượng, quá tà môn, đồng thời hai người may mắn, nếu như chờ Tô Mục trưởng thành, quay đầu tìm bọn hắn tính sổ sách, vậy hắn hai thì thật chết chắc, là địch nhân, thì cần phải nhanh chóng ách giết từ trong trứng nước, bạch, sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, thần sắc lại lần nữa ngưng kết, Tô Mục đã biến mất trên lôi đài, thật là nhanh tốc độ. Hai người đồng tử co rụt lại, mọi người dưới đài càng là kinh hô, tốc độ này, vượt qua bọn họ nghĩ giống như, có thể so với thông thiên cảnh 6 tầng, tuyệt đối vượt qua thông thiên cảnh ngũ trọng, trên đài cao đại trưởng lão mọi người càng là cả kinh không nhẹ. Thì liền Mã học sĩ đều biến sắc ngồi thẳng người, thật không thể tin nhìn lấy trên lôi đài, Tô Mục tốc độ liền xem như có chút không bằng, đó cũng là tuyệt đối là treo lên đánh thông thiên cảnh ngũ trọng. Mà loại tốc độ này xuất hiện tại một cái thông thiên cảnh một tầng trên thân, nào chỉ là không thể tưởng tượng có thể hình dung, không tốt. Ôn thuần hai người trái tim đột nhiên ngừng một lát thời khắc, thì nhìn đến Tô Mục giết tới trước mặt, sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu, tại vượt qua thông thiên cảnh ngũ trọng tốc độ phía dưới. Uy lực công kích tuyệt không thể khinh thường, chỉ là thông thiên cảnh một tầng tu vi, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lập tức hai người thì cái gì đều mặc kệ, trực tiếp lựa chọn tăng cao tu vi để ngăn cản Tô Mục công kích. Bằng không hắn hai cũng là hẳn phải chết, thế mà chờ bọn hắn nhấc lên toàn bộ tu vi lúc, lại phát hiện đã bị vững vàng khóa kín. Lại đề thăng cũng chỉ là tiếp cận thông thiên cảnh tầng 2. Giam cầm vòng tay, đã hoàn toàn cầm cố lại bọn họ tu vi, cưỡng ép hướng đều vô dụng. Mắt thấy Tô Mục đã tay cầm song kiếm đâm tới, trong lòng hai người dâng lên vô tận hối hận tại sao muốn mang lên giam cầm vòng tay, đây chính là đang tự tìm đường chết. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi, không cách nào xông phá vòng tay giam cầm. Hai người đành phải bằng vào cứng thực lực tới chặn, trong lòng giống giận điên cuồng thêm dày cương khí khải giáp. Đồng thời xuất thủ, bọn họ tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết. Keng keng, hai tiếng vang vọng phía dưới, hai thanh kiếm phản xạ ánh sáng mặt trời, bay giữa không trung, vừa đối mặt, ôn thuần hai người binh khí thì bị đánh bay. Sao, phốc suy, ôn thuần hai người miệng hổ xé rách, còn chưa kịp cảm thụ thống khổ, hoảng sợ mới vừa vặn dâng lên, cương khí khải giáp liền trực tiếp bị đâm xuyên, bụng mát lạnh, nóng lên, a, tê tâm liệt phế kêu thảm, vang vọng toàn trường. Mã học sĩ nhìn đến Tô Mục song kiếm theo ôn thuần hai người bụng đâm ra đến, nhỏ xuống máu tươi cực kỳ chướng mắt. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhóc con, lập tức nổi giận, thiên cực cảnh tu vi bạo phát, liền muốn đi cứu người, để Tô Mục trả giá đắt. Phốc, thế mà yếu kém linh hồn lực lượng căn bản là chống đỡ không nổi nàng cường đại tu vi. Cùng với lực lượng khổng lồ, vẫn chưa động thủ, trước hết đem chính mình trọng thương, trực tiếp thổ huyết vừa ngã vào trên đài cao. Nhanh cứu người, Mã học sĩ không lo được chính mình, đều không thời gian đứng lên, liền vội vàng quay đầu đối đại trưởng lão bọn họ chợt quát lên. Không kịp ngăn cản nữa, ôn thuần hai người nhưng là chết chắc. Nàng thế nhưng là biết, ôn thuần hai người trước đó cùng Tô Mục có khúc mắc. Đại trưởng lão bọn họ nhìn Mã học sĩ liếc một chút, một cái giật mình gấp vội vàng gật đầu, lập tức hướng xuống đài cao. Bá bá bá, Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía lao xuống đại trưởng lão mọi người, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí ngút trời, băng hỏa cương khí điên cuồng rót vào ôn thuần trong cơ thể hai người. Hắn muốn giết người, không người có thể cứu. Chương 679, cực kỳ an táng. A, oanh, hỏa diễm phóng lên tận trời, kêu thảm im bặt mà dừng, thượng húc trực tiếp tại thông thiên trong ngọn lửa hóa thành cho tàn, mà một bên khác ôn thuần cũng không có động tĩnh, đã hoàn toàn hóa thành tượng băng. Đùng, theo Tô Mục trên đùi một đạp, ôn thuần trực tiếp tứ phân ngũ liệt, ngã trên mặt đất biến thành vụn băng. Vụt vụt vụt, đại trưởng lão bọn họ lúc này mới vừa vọt tới trên lôi đài, thấy cảnh này tất cả đều đình trệ thân hình, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt thậm chí dâng lên kinh khủng. Một cái thiêu chỉ còn cho tàn, một cái chỉ còn lại có cạn bã. Đây chính là thuộc tính lực lượng khủng bố sao? Mọi người dưới đài càng là nhìn đến thẳng bốc lên hơi lạnh, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Kiểu chết này quá mức đáng sợ, vừa ra tay thì giết hai cái học cung thiên kiêu, còn chỉ dùng một chiêu giết hai cái thông thiên cảnh tầng 7 thiên kiêu. Hắn tại Tuyết Hà giết Hạ Thiên Bình, dựa vào thật sự là cứng thực lực. Mọi người dần dần dư vị tới, da đầu trong nháy mắt run lên. Tô Mục thực lực bọn họ tất cả đều đánh giá thấp. Tuyết Hà cũng không phải là cổ vũ Tô Mục thực lực nguyên nhân chính, mà chính là hắn thực lực thật đáng sợ như thế. Nương, đây là đầu quái vật đi. Thái Khang Văn hai người đều chỉ là ba chiêu bức lui, hắn trực tiếp thì giết, liền lực trở tay đều không có, tại thông thiên trụ phía trên lưu lại một tấc hai tấc trưởng ấn. Đến tột cùng là hắn vẫn là Thái Khang Văn bọn họ. Học cung học sinh càng là lông tơ dựng thẳng. Tô Mục muốn xa so với Thái Khang Văn hai người đáng sợ, bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi Thái Khang Văn bọn họ tại thông thiên trụ lên thành tích tính chân thực. Tô Mục, người thật lớn mật. Sau một lúc lâu, có học cung thiên kiêu kịp phản ứng, chỉ vào Tô Mục thì mắng to. Đồng thời, Mã học sĩ cũng theo trong rung động tỉnh táo lại, nhìn lấy Tô Mục thần sắc trong nháy mắt dữ tợn. Tô Mục, ngươi dám giết ta cung học sinh, vô pháp vô thiên. Tô Mục, ngươi sao ra tay như thế không có nặng nhẹ. Đại trưởng lão nghe đến Mã học sĩ hét to, lập tức tỉnh táo lại, hơi suy nghĩ thì đối Tô Mục khiển trách quát mắng, nhưng hắn đó cũng không phải đang trách tội Tô Mục, mà là tại giúp Tô Mục thoát tội. Mã học sĩ, đao kiếm không có mắt, Tô Mục lỡ tay giết người, xin hãy tha lỗi, răn dạy hết Tô Mục. Đại trưởng lão lập tức liền xoay người đối Mã học sĩ áy náy ôm quyền. Mã học sĩ nhất thời giận dữ, cái này gọi sai tay giết người, rõ ràng cũng là Tô Mục cố ý muốn ôn thuần hai người mệnh. Không có có đằng sau bổ đao, ôn thuần hai người sẽ không phải chết. Mở mắt nói lời bịa đặt, lôi đài nhất chiến, công bình công chính, Tô Mục tất nhiên có lỗi, nhưng cũng có bọn họ khinh thường trước đây, vẫn lạc hai vị học cung thiên kiêu, lão hủ cũng rất là đau lòng, xuất hiện loại sự tình này cũng là mọi người không nguyện ý nhìn đến. Đại trưởng lão một mặt bi thương mở miệng, tức giận đến Mã học sĩ càng là không lời nói, chỉ có thể mắt lạnh nhìn hắn, nàng ngược lại muốn nhìn xem đại trưởng lão còn có thể làm sao nói vớ nói vẩn. Nhưng việc đã đến nước này, Tô Mục cũng không có làm trái quy tắc, cũng không thể như vậy trách phạt hắn. Lão hủ kiến nghị, cực kỳ an táng hai vị thiên kiêu, không muốn trì hoãn tuyển bạt. Nghe xong đại trưởng lão lời nói, Mã học sĩ tức giận đến kém chút không có chửi mẹ. Một cái liền cặn bã đều không thừa, một cái cũng chỉ còn lại có cặn bã, còn tốt sinh an táng cái rắm, chết hai cái thiên kiêu, thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua, có thể hay không muốn chút mặt. Mã học sĩ lồng ngực một trận chập trùng, phác họa ra từng cái mê người biên độ, nhưng đáng tiếc không người đi thưởng thức. Tuyển bạt tiếp tục. Mã học sĩ nghiến răng nghiến lợi toác đại trưởng lão cùng Tô Mục liếc một chút về sau, thì quát lạnh lấy ngồi xuống, lời nói đều đã nói đến phân thượng này, nàng đã không làm gì được Tô Mục, lại truy cứu, chính là nàng không nói đạo lý, học cung không nói đạo lý, bọn họ thua không nổi. Đại trưởng lão nét mặt biểu lộ cười nhạt, nhưng trong lòng âm thầm thở phào, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thần sắc thu vào, than thở khẽ lắc đầu, hắn có thể làm thì chỉ có nhiều như vậy, về sau Tô Mục đến học cung, lại cường ngạnh như vậy, cũng chỉ có thể tự giải quyết cho tốt. Tô Mục đối đại trưởng lão cảm kích ôm quyền, việc này hắn tuy nhiên có thể giải quyết, nhưng đại trưởng lão giúp đỡ, vì hắn tiết kiệm đại lượng phiền phức. Tô Mục, thông qua tuyển bạt, các loại Tô Mục nhảy xuống lôi đài, đại trưởng lão cao giọng tuyên bố, đồng thời không lộ ra dấu vết đem hai cái túi chữ vật đá xuống đi. Tô Mục nghe đến rơi xuống đất âm thanh, quay đầu nhìn lại, nhìn đến hai cái túi chữ vật hơi nhíu mày, nhìn một chút nhìn không chớp mắt đại trưởng lão, trên mặt không khỏi vung lên nụ cười, quay người đem hai cái túi chữ vật nhặt lên. Ôn thuần hai người thân gia coi như không có cách nào cùng Trương học sĩ so sánh, cũng không kém bao nhiêu, luôn có thể giá trị ít tiền, thế mà đại trưởng lão cùng Tô Mục làm lại thế nào bất động thanh sắc. Tất cả mọi người vẫn là nhìn đến, Hòa tộc mọi người là đầy mắt hâm mộ, mà học cung mọi người thì là khí đến sắc mặt trực tiếp tái nhợt. Giết bọn hắn người không nói, còn đem đồ vật cầm, buồn cười. Mã học sĩ lạnh lùng nhìn lấy một màn này, quét mắt một vòng trên lôi đài cho tàn, trong lòng càng thêm khẳng định là Tô Mục giết Trương học sĩ. Chỉ có hòa thuộc tính lực lượng mới có thể làm đến tại vô thanh vô tức ở giữa, khiến người ta mai danh ẩn tích, coi như nàng nghĩ không ra Tô Mục là làm sao làm được. Tô Mục thủy chung đều là hiểm nghi lớn nhất. Tô Mục, người khác rơi xuống trong tay của ta, nếu để cho ta điều tra ra, nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Tô Mục tiền đồ khó chặn, nàng cũng chỉ có thể chờ Tô Mục lộ ra chân ngựa, lại nhất kích chí mệnh. Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm nhìn lấy Tô Mục cũng ánh mắt lạnh lẽo. Bọn họ đối Tô Mục là càng ngày càng khó chịu. Bọn họ đều chỉ là ba chiêu bức lui học cung thiên kiêu. Tô Mục ngược lại tốt, một kiếm giết hai cái. Hai người bọn họ thật vất vả đánh ra đến danh tiếng, đều bị Tô Mục cho đè xuống, lại thêm diệt tộc mối thù. Bọn họ đối Tô Mục là càng ngày càng hận. Tô Mục, Tô Mục mới vừa đi tới Hoa Hinh Nguyệt bên cạnh, Thái Khang Văn hai người liền đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng theo dõi hắn, đến học cung, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi đọ sức một phen. Thái Khang Văn trầm giọng mở miệng, hiện tại bọn hắn không có cơ hội kia, cũng vô pháp lấy mạnh lấn yếu, chỉ có thể chờ đợi đến học cung, lại đối phó Tô Mục, chờ mong ngày ấy, Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, hắn thật đúng là chờ mong ngày ấy, theo vừa mới lôi đài chiến cũng có thể thấy được, học cung thiên kiêu, cũng không có mạnh đến mức nào, hắn ngược lại vui lòng đem Thái Khang Văn hai người làm thành đối thủ. Đến học cung, cũng coi là có hai cái tương đối tốt ma luyện đối tượng. Hy vọng đến học cung, ngươi có thể thật tốt tu luyện, chớ bị chúng ta vung liền cái bóng đều không nhìn thấy. Trúc Hải Lâm lạnh mở miệng cười, đều là bễ ngạo, hắn nhưng là một tắc trưởng ấn thiên kiêu. Thái Khang Văn cũng bất quá cũng chỉ như vậy, hai người bọn họ tựa như thật đem thông thiên trụ phía trên một tắc hai tắc thành tích. Làm thành chính mình tránh thức chiến tích, lời này, ta y nguyên đưa cho các ngươi. Tô Mục khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nhấp nhô mở miệng, hắn chỉ là thoáng coi trọng Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm mà thôi. Còn không có tư cách làm hắn kình địch. Thái Khang Văn hai người thần sắc cứng đờ, trong mắt dâng lên tức giận, còn thật đề cao bản thân. Tô Mục, thiên hạ thiên tài như đầy sao, nhưng rất nhiều đều là phù dung sớm nở tối tàn. Tu luyện trọng yếu nhất là võ đạo, sao chung quy là thực lực. Thái Khang Văn hai người toác Tô Mục liếc một chút, nói xong vung tay áo rời đi. Y thuật lại cao hơn, luyện đan thuật lại cao hơn lại như thế nào? Cuối cùng so ra kém tự thân cường đại, Tô Mục hiện tại lợi hại, cũng cuối cùng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Thậm chí như sao băng, chỉ là sáng chói như vậy một hồi mà thôi. Chương 680, ẩn núp cường long, nhìn lấy hai người bóng lưng, Tô Mục khẽ lắc đầu, tự tin như vậy, cái kia chỉ hy vọng về sau đừng để hắn thất vọng đi. Kế tiếp là còn lại 7 cái trọng điểm thiên kiêu khiêu chiến. Nguyên bản những cái kia xem kịch học cung thiên kiêu, bởi vì Ôn Thuần hai người bị giết, không thể không đi lên bổ vị, cũng may mắn bọn họ nhiều đến chút người, không phải vậy liền sẽ trì hoãn tuyển bạt thời gian. 7 người, Hoa tộc chúng người chú ý điểm toàn bộ đặt ở Hoa Nhân Quyền trên thân. Hoa Nhân Quyền cũng là siêu phàm mệnh phủ, vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, đều không kém gì Thái Khang Văn hai người, như không phải là bởi vì tiềm lực bị hai người che lại một đầu. Hắn mới là danh chí thực quy hạng nhất. Hoa Nhân Quyền khiêu chiến đồng thời không có có gì khó tin. Thành công chống qua 5 chiêu, đồng thời đem đối thủ bước lui, thế mà hắn thành tích này cùng Thái Khang Văn hai người so ra, thì lộ ra bình thường, hai người bọn họ thế nhưng là 3 chiêu thì bước lui đối thủ. Hơn nữa là kém chút đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Liền xem như cái kia hai cái học cung thiên kiêu tưới nước, không có người nhìn ra Hoa Nhân Quyền thành tích cũng là bình thường. Cùng Tô Mục so liền càng thêm không cách nào so sánh được. Thành tích phương diện có thể nói là yếu đến bảo, nhưng quỷ dị là Hoa Nhân Quyền rất bình thản tiếp nhận đây hết thảy, không có đối Tô Mục cừu thị, thì liền Thái Khang Văn hai người đều không có nhìn nhiều. Yên lặng xuống lôi đài, đứng một bên, Tô Mục nhìn chăm chú lên Hoa Nhân Quyền, ánh mắt híp lại, nhìn Thái Khang Văn hai người liếc một chút. Hoa Nhân Quyền cho hắn một loại xa so với Thái Khang Văn hai người đáng sợ nhiều lắm cảm giác. Hoa Nhân Quyền tựa như là một đầu ẩn núp long, ngày khác long ngâm nhất định chấn động cửu tiêu. Cũng là Hoa Nhân Quyền một mực không lộ ra trước mắt người đời, căn bản không biết hắn đến cùng có bao nhiêu thực lực. Tô Mục ánh mắt hơi hơi lấp lóe sau thì quay đầu nhìn về phía lôi đài. Hoa Nhân Quyền cùng Thái Khang Văn bọn họ một dạng, chỉ là để hắn coi trọng, còn không cách nào trở thành hắn kình địch. Hắn kình địch hẳn là đồng dạng thu hoạch được truyền thừa người, hoặc là thẳng thắn là cường giả chuyển thế chi người. Còn lại 6 cái trọng điểm thiên kiêu đều là không có gì bất ngờ xảy ra thông qua tuyển bạt, tiếp xuống tới cũng là Hoa Hinh Nguyệt bọn họ loại này phổ thông thiên kiêu. Đinh đinh đang đang, trên lôi đài chiến đấu trọn vẹn 4 canh giờ, thông thiên cảnh lấy trên thiên kiêu mới tuyển bạt không sai biệt lắm, có 8 thành lấy trên thiên kiêu đều thông qua tuyển bạt, chỉ có không đến 2 thành người bị đào thải. Hoa cô nương cố lên, đến phiên Hoa Hinh Nguyệt. Tô Mục lần đầu tiên cổ vũ, được đến Tô Mục cổ vũ, Hoa Hinh Nguyệt càng là động lực 10 phần, trọng trọng gật đầu sau thì nhảy lên lôi đài, keng keng keng. Hoa Hinh Nguyệt bởi vì là cưỡng ép đột phá thông thiên cảnh, đến bây giờ tu vi đều không phải là rất ổn định, bất quá vẫn là bị nàng gượng chống xuống tới, thành công thông qua tuyển bạt. Hoa Lăng Phong nhìn lấy Hoa Hinh Nguyệt quỳ trên lôi đài, thương thế không nhẹ, trong miệng còn đang chảy máu, đã là vui mừng lại là đau lòng, do dự một chút không có đi lên nâng, mà chính là nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục không có lựa chọn hờ hững, thân hình nhảy lên, đem Hoa Hinh Nguyệt đỡ xuống, đồng thời trợ nàng liệu thương. Tại Tô Mục trợ giúp cùng quan tâm phía dưới, Hoa Hinh Nguyệt cho dù là thụ thương khó chịu, trong lòng cũng là cùng ăn mật một dạng vui vẻ, đồng thời âm thầm thề, nhất định muốn không tiếc hết thảy, đuổi theo Tô Mục cước bộ, tuyệt không thể kéo chân sau. Sau cùng cũng là triệt địa cảnh thiên kiêu khiêu chiến, bọn họ khiêu chiến như cũ có đáng xem, cũng là chiến thắng hy vọng không lớn, có thể dựa vào thực chống qua 20 chiêu thông qua tuyển bạt người đều là lác đác không có mấy. Gần 800 cuộc chiến đấu, trực tiếp đánh tới hôm sau trời sáng, sau cùng trổ hết tài năng chỉ có 20 người, tỷ lệ thông qua, thấp làm cho người giận sôi. Tất cả thông qua tuyển bạt người, hồi đi thu dọn đồ đạc, cùng người nhà tạm biệt. Sau nửa canh giờ, thông thiên trụ trước, cùng lúc xuất phát, đại trưởng lão gặp Mã học sĩ có vẻ bệnh ở nơi đó. Thì đứng người lên tuyên bố, thông qua tuyển bạt người đều là cao hứng bừng bừng rời đi. Không có thông qua tuyển bạt người thì là âm thầm thương tâm. Tô Mục ba người hồi tiểu viện, chủ yếu là Hoa Hinh Nguyệt muốn cùng Hoa Lăng Phong tạm biệt. Đồng thời muốn thu thập mình đồ vật, nhưng Hoa Lăng Phong còn không có cùng Hoa Hinh Nguyệt nói vài lời. Liền đem nàng đẩy đến Tô Mục bên kia, làm cho người kỳ quái là Hoa Hinh Nguyệt phụ mẫu từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Thậm chí ngay cả không hề có một chút tin tức nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoa cô nương, Tô Mục tại trong xương phòng vừa đem Ôn Thuần hai người đồ vật sửa sang lại. Còn tại sao chép công pháp, thì nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt cúi đầu tới, không khỏi rất ngạc nhiên, cái này tạm biệt hết. Gặp Hoa Hinh Nguyệt cúi đầu níu lấy góc áo không nói lời nào. Tô Mục thì cười nhạt chủ động mở miệng, Hoa cô nương, túi đựng đồ này ngươi cầm lấy đi. Túi chữ vật, Hoa Hinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tô Mục lấy ra túi chữ vật. Lắc đầu, túi chữ vật ta có, vỗ vỗ bên hông túi chữ vật nói, nàng cũng không phải là cự tuyệt Tô Mục hảo ý, mà chính là nàng không muốn là một cái bình hoa, sẽ chỉ đòi lấy chỗ tốt, cầm lấy ha, cố ý cho ngươi, không bắt ta nhưng là không cao hứng. Tô Mục ra vẻ không vui, nói, một cái chịu vì hắn hy sinh người, hắn cũng không phải là ý chí sắt đá, tự nhiên là hội chân thành đối đãi. Hoa Hinh Nguyệt do dự một chút, không dám chọc Tô Mục không vui. Thì đi lên nhận lấy, cảm ơn, Tô Mục nét mặt biểu lộ nụ cười, tiếp tục sao chép công pháp. Hoa Hinh Nguyệt gặp Tô Mục đang bận, liền hiếu kỳ mở ra túi chữ vật xem xét, năm cái lập phương, nhìn đến bên trong không gian chữ vật, Hoa Hinh Nguyệt trực tiếp giật mình, nhịn không được cúi đầu nhìn một chút chính mình túi chữ vật. Nàng túi chữ vật mới một cái lập phương, quả thực nhỏ đáng thương, chỉ là túi đựng đồ này, thì có giá trị không nhỏ, hẳn là Ôn Thuần hai người trong túi chữ vật một cái. Hoa Hinh Nguyệt cảm động nhìn Tô Mục liếc một chút. Tiếp tục xem trong túi chữ vật đồ vật, rực rỡ muôn màu bảo bối trực tiếp nhìn nàng hoa mắt. Riêng là bên trong năm khối trung phẩm nguyên thạch, nhìn đến nàng là hít vào khí lạnh, nhiều như vậy đồ tốt, còn có trung phẩm nguyên thạch. Hoa Hinh Nguyệt đều cả kinh cắn đầu lưỡi, những vật này, tất cả đều là tại hoa tộc bên trong không chiếm được. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, Hoa Hinh Nguyệt mím môi, cái mũi chua chua, hốc mắt phiếm hồng, trừ cảm động, vẫn là cảm động, Tô công tử, những vật này, cái này đơn thuốc ngươi cầm lấy, nghiêm ngặt dựa theo phía trên làm. Căn cơ không chỉ có thể vững chắc, còn có thể cao hơn một tầng lầu. Tô Mục đánh gãy Hoa Hinh Nguyệt lời nói, đem đơn thuốc đưa cho nàng. Những vật này, đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Đơn thuốc, Hoa Hinh Nguyệt nhìn lấy cái kia một chồng giấy, thần sắc bỗng nhiên ngưng kết, trong mắt tràn đầy không thể tin, sững sờ đi lên, cầm qua đơn thuốc xem xét, rất nhanh liền kích động thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy. Trước đó không phải ảo giác, nàng là thật bị thoát thai hoán cốt, chính là cái này đơn thuốc giúp nàng làm đến, Tô Mục giúp nàng sáng tạo một cái kỳ tích. Tô Mục, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta quá tốt. Hoa Hinh Nguyệt rốt cuộc át không chế trụ nổi chính mình tâm tình. Trực tiếp bổ nhào vào Tô Mục trong ngực, ôm lấy hắn cảm động khóc lên. Khác quá kích động, trước thu một chút, Tô Mục bất đắc dĩ cười nói. Hoa Hinh Nguyệt dùng lực lắc đầu, nàng thu lại không được. Bản này thiên giai công pháp, ngươi không muốn sao? Thiên giai công pháp, cái gì? Thiên giai công pháp, Hoa Hinh Nguyệt sững sờ một lát mới hoàn hồn, như thiểm điện ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, nàng tu luyện là địa giai công pháp. Tô Mục vừa ra tay cũng là thiên giai. Tô Mục cười nhạt gật đầu. Hoa Hinh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trên mặt bàn công pháp, liếc một chút quét tới, trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Thật sự là thiên giai công pháp, tiện tay liền có thể cho nàng thiên giai công pháp. Cái kia Tô Mục tu luyện công pháp chẳng phải là ngươi tu luyện công pháp gì? Vương giai, hoàng giai, vẫn là thần cấp công pháp. Chương 681, bắt người đầu đảm bảo. Hoa Hinh Nguyệt nhìn lấy Tô Mục, hai mắt trừng trừng, trong mắt kinh hãi càng ngày càng nhiều. Nàng giống như đã đoán được Tô Mục vì sao lại mạnh như vậy nguyên nhân. Hắn tu luyện công pháp, đã đến một cái thường nhân chỗ vô pháp tưởng tượng cấp độ. Trước dùng đến cái này a, hiện tại ngươi tạm thời chỉ có thể tu luyện thiên giai công pháp. Tô Mục không có trả lời, lấy Hoa Hinh Nguyệt tu vi, thích hợp nhất cũng là cái này phần công pháp. Gặp Tô Mục không muốn nói, Hoa Hinh Nguyệt không tiếp tục truy vấn, mà chính là nhu thuận gật đầu, quay người nhìn công pháp, Bích Vân Cửu Nguyệt Quyết, nhìn lấy công pháp tên, Hoa Hinh Nguyệt liền đã tim đập thình thịch. Công pháp này nhất định có thể tăng lên rất nhiều nàng tu luyện tốc độ, thậm chí còn có thể giúp nàng đánh vỡ ràng buộc. Thiên giai thượng phẩm, tu luyện đến đỉnh phong, có thể so với vương giai công pháp. Hoa Hinh Nguyệt nhìn kỹ đi xuống, thật sâu hít sâu một hơi, mạnh như vậy công pháp, cho dù là tại Thanh Trì học cung cũng không nhất định tìm được. Ngươi trước dùng đến, về sau ta sẽ cho ngươi càng tốt hơn công pháp, càng tốt hơn. Hoa Hinh Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, so thiên giai công pháp còn tốt hơn. Vậy coi như là vương giai công pháp, thì liền vương giai công pháp đều có thể tùy tiện cho. giờ phút này Hoa Hinh Nguyệt đều sinh ra một loại ảo giác. Tô Mục không phải một thiếu niên, càng không phải là một cái thông thiên cảnh, mà chính là một cái chạm ở trên đỉnh thế giới cường giả. Tốt, chúng ta cái kia xuất phát. Tô Mục nhạt mở miệng cười, nửa canh giờ đã qua, nên đi thông thiên trụ tụ hợp. Hoa Hinh Nguyệt một cái giật mình mới hoàn hồn, gật đầu đem đơn thuốc cùng công pháp cất kỹ, chấn kinh mà ngọt ngào theo Tô Mục rời đi. Thông thiên trụ trước, Thanh Trì học cung mọi người và thông qua tuyển bạt chúng thiên kiêu đều đã hội tụ vào một chỗ. Các loại Tô Mục đến thời điểm, còn có thể nhìn đến có mấy cái học cung thiên kiêu chính tại khiêu chiến thông thiên trụ. Thành tích đều là không tệ, nhưng khoảng cách kinh hãi thế tục còn rất xa. Xuất phát, các loại Tô Mục hai người đến về sau, Mã học sĩ lạnh lùng quét hai người bọn họ liếc một chút, liền xoay người phóng tới bầu trời. Tô Mục cũng không kịp đi xem thông thiên trụ, thì phóng tới bầu trời theo sau. Thông qua tuyển bạt triệt địa cảnh thiên kiêu người không nhiều, thì coi như bọn họ không có cách nào bay, cũng có thông thiên cảnh thiên kiêu mang lấy bọn hắn. Đại trưởng lão mọi người đứng tại thông thiên trụ trước, xa xa nhìn nhau, trong lòng chỉ có chúc phúc cùng chờ đợi. Thẳng đến Tô Mục mọi người hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt về sau, mới thu hồi ánh mắt, hy vọng bọn họ có thể đánh vỡ bình chướng, tránh thức tạo phúc đế quốc. Đại trưởng lão lẩm bẩm nói, bọn họ Hoa tộc không ngừng chuyển vận thiên tài ra ngoài, một là vì không cho thiên tài bị mai một, hai cũng là mong mỏi đi bên ngoài thiên kiêu có thể trở thành một phương cường giả, trở về xua tan xương độc, không để bọn hắn một mực cùng tránh thức cường đại thế giới cắt đứt. Trong mắt hắn, Tô Mục bốn người là có hy vọng nhất làm đến chuyện này người. Ngũ trưởng lão, Tô Mục thật sự chỉ ở ba trượng lưu lại trưởng ấn. Đại trưởng lão nhìn một chút thông thiên trụ, đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi hướng Hoa Lăng Phong. Tô Mục các loại sáng chói biểu hiện, thật rất khó để người tin tưởng hắn thiên phú và tiềm lực đều chỉ là phổ thông thiên kiêu. Hoa Lăng Phong ánh mắt phức tạp gật gật đầu, hắn cũng không tin, nhưng đây là sự thật, hiện tại chỉ có thể tự mình an ủi thông thiên trụ không cách nào hoàn toàn kết luận một người tương. Lai, Phong Nhi, khác thương tâm, lần sau tuyệt đối ngươi có thể tiến vào Thanh Trì học cung. Một bên khác, Hoa Ngôn Định vỗ Hoa Phong bả vai, an ủi. Hoa Phong vẻ mặt đưa đám gật gật đầu, hắn cũng là bị đào thải thằng xui xẻo một trong, bởi vì trước đó thương tổn còn không có triệt để khôi phục. Cũng là vừa đột phá thông thiên cảnh không lâu, còn chưa tới năm chiêu liền bị đánh xuống lôi đài, muốn là ta cũng có thể tại thông thiên trụ phía trên lưu lại một tấc trưởng ấn liền tốt. Hoa Phong ngẩng đầu nhìn về phía thông thiên trụ, hắn nếu là có thể tại thông thiên trụ phía trên lưu lại một tấc, không, dù là nửa tấc cũng có thể bị nhìn lên, trực tiếp bị mang đi, nhưng bây giờ chung quy là vọng tưởng, hắn tiềm lực cũng không phải là quá cao. A, Hoa Phong ánh mắt bồi hồi phía dưới, rơi vào ba trượng vị trí một cái trưởng ấn phía trên. Bỗng nhiên nhớ tới Tô Mục trước đó dẫn hắn lúc rời đi còn khiêu chiến một chút thông thiên trụ. Chỉ nhớ cùng trước mắt một màn bắt đầu không ngừng trùng hợp. Cái kia trưởng ấn cũng là Tô Mục lưu lại, trước đó thời gian vội vàng, chưa kịp đi để ý, hiện tại hồi tưởng một chút, hắn vạn phần khẳng định cái kia kém chút đem thông thiên trụ đánh gãy hai tấc trưởng ấn cũng là Tô Mục lưu lại, có thể hai tấc trưởng ấn làm sao thành Thái Khang Văn thành tích. Hoa Phong thủy chung là nghĩ mãi mà không rõ, quay đầu nhìn về phía một cái khác một tấc trưởng ấn, ánh mắt lộ ra hồ nghi, hắn nghiêm trọng hoài nghi cái kia một tấc trưởng ấn cũng là Tô Mục lưu lại, mà Thái Khang Văn hai người đều là đang mạo danh thay thế. Tiểu Phong, ngươi nghĩ gì thế? Hoa Ngôn Định nhìn đến Hoa Phong nửa ngày đều không mở miệng, cho là hắn còn tại bi thương, dùng đến nhu hòa ngữ khí hỏi. Hoa Phong không có trả lời, mà chính là ngẩng đầu nhìn thông thiên trụ, ánh mắt dần dần kiên định, bỗng nhiên quay đầu nhìn về đại trưởng lão. Đại trưởng lão, đại trưởng lão vừa muốn xoay người lại, nhìn đến Hoa Phong tới, mắt lộ hỏi thăm, có chuyện gì? Đại trưởng lão, tại hạ có một chuyện không hiểu. Hoa Phong ôm quyền trầm giọng mở miệng, một mặt trịnh trọng. Đại trưởng lão mi đầu cau lại, hỏi thăm, chuyện gì? Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm hai người tại thông thiên trụ lên thành tích, là như thế nào kết luận? Đại trưởng lão mày nhíu lại sâu, sự tình đều đã định ra, còn hỏi việc này làm gì? Việc này lão phu một mực tại điều tra, về sau đi qua nhiều tên người chứng kiến xác định là hai người bọn họ. Hoa Phong, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Ngươi là đang chất vấn lão phu sao? Nói xong, đại trưởng lão sắc mặt dần dần biến đến không tốt, việc này hắn còn có thể lầm không thành. Tiểu Phong, không nên hồ nháo. Phong Nhi, ngươi còn nói chuyện này làm gì? Gặp đại trưởng lão có phát tác xu thế, bát trưởng lão cùng Hoa Ngôn Định vội vàng đi lên đem Hoa Phong kéo ra. Cái này không chỉ có là tại đắc tội đại trưởng lão, càng là đang gây hấn với Thái Trúc hai nhà. Hoa Phong tránh ra khỏi bọn họ, một mặt kiên định nhìn lấy đại trưởng lão, việc này hắn nhất định phải biết rõ ràng, vì Tô Mục xứng danh. Đại trưởng lão, Thái Khang Văn hai người người chứng kiến, chỉ sợ đều là hắn tộc nhân a, còn dám nghi vấn. Đại trưởng lão sắc mặt càng không tốt nhìn, nhưng vẫn là hồi tưởng một chút, một lát sau giật mình, thật đúng là dạng này. Hoa thị tộc nhân tuy nhiên cũng có giúp Thái Khang Văn hai người chứng minh, nhưng bọn hắn đều không phải là tận mắt nhìn thấy, nói chắc như đinh đóng cột cũng chỉ có Thái Trúc hai nhà người. Mà Hoa Phong lời này vừa nói ra, Thái Trúc hai nhà người bắt đầu có chút hoảng, làm sao ngươi biết? Bởi vì cái này trưởng ấn cũng là Tô Mục lưu lại. Hoa Phong, ngươi không nên nói lung tung. Hoa Phong, việc này há có thể dung ngươi đến nói vớ nói vẩn. Nghe đến Hoa Phong nói năng có khí phách lời nói, Thái Trúc hai nhà lập tức biến sắc, lập tức thì nhảy ra chỉ vào Hoa Phong cái mũi mắng to. Đây là tại xấu bọn họ chuyện tốt, các ngươi kích động cái gì a? Hoa Phong quay đầu nhìn Thái Trúc hai nhà người, đầy mắt xem thường, phản ứng lớn như vậy, nói rõ tâm lý có ma. Chư vị, Thái Khang Văn hai người như là thật là có bản lĩnh tại Thông Thiên Trụ phía trên lưu lại sâu như. Vậy trưởng ấn, bọn họ đã sớm tại càng cao vị trí lưu lại, mà không phải một mực chỉ có một cái trưởng ấn hình dáng. Trưởng ấn sâu cạn, từ trước đến nay thì không có quan hệ gì với độ cao. Điểm ấy hẳn là không cần ta lại tới nhắc nhở các ngươi a. Cái kia hai tấc trưởng ấn, cũng là Tô Mục lưu lại, tận mắt nhìn thấy, ta dám lấy tánh mạng đảm bảo. Không ít người trầm mặc xuống, bọn họ tất cả đều rung động Thái Khang Văn hai người kỳ tích. Một mực kích động tại rốt cục ra hai cái tuyệt thế thiên kiêu. Đồng thời cũng kiêng kỵ Thái Trúc hai nhà hợp tác thực lực. Cái này mới không có đi suy nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút, khắp nơi đều là vấn đề. Bất quá làm bọn hắn tránh thức nghi vấn cũng không phải là những thứ này, mà chính là Tô Mục. Tô Mục biểu hiện quá yêu nghiệt, hoàn toàn là vượt qua Thái Khang Văn hai người, lưu lại một tấc hai tấc trưởng ấn. Có lý có cứ, Hoa Phong, ngươi còn tại nói vớ nói vẩn. Buồn cười, thì ngươi lời nói của một bên, có thể chứng minh cái gì? Thái Trúc hai nhà nhân khí đến mắng to, đều hận không thể đem Hoa Phong cái này chuyện xấu đồ vật cho kéo. Như là Tô Mục lưu, vậy hắn vì cái gì không có cãi lại? Còn đến phiên ngươi ở chỗ này nói vớ nói vẩn, hắn chỉ là không ngờ tới các ngươi hội hèn hạ như vậy. Hoa Phong cười lạnh nói, Tô Mục làm người làm việc từ trước đến nay là quang minh lỗi lạc. Nào giống các ngươi Thái Trúc hai nhà hèn hạ như vậy. Hắn lời này, kém chút đem Thái Trúc hai nhà người cho tức điên, nhưng còn không chờ bọn họ mở miệng. Hoa Phong liền tiếp tục quát nói, đều mạnh miệng đúng không? Có thể, Tô Mục vẫn chưa đi xa, các ngươi không tin hiện tại liền có thể đem hắn gọi trở về. Tô Mục như là làm không được đem trưởng ấn đánh vào hai tấc. Ta Hoa Phong, cầm trên cổ đầu người hướng các ngươi tạ tội. Chương 682, lĩnh đội, lên đường, Thái Trúc hai nhà mọi người. Nghe đến Hoa Phong hung ác lời nói, thần sắc trực tiếp ngưng kết, tựa như là cục đuôi chó, toàn đều không dám nói chuyện, bọn họ đều biết rõ là chuyện gì xảy ra, một khi đem Tô Mục gọi trở về, vậy liền triệt để bại lộ, Thái Khang Văn hai người cũng vĩnh viễn không có khả năng chịu đến trọng dụng. Bọn họ hai đại gia tộc, thật vất vả thu hoạch được một lần to lớn quật khởi cơ hội, thì lại bởi vậy thất bại trong gang tấc. Tạp chủng, tiểu súc sinh, tâm lý, bọn họ đều đang đau mắng Hoa Phong, có thể trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên làm cái gì. Hoa Phong cười lạnh liếc nhìn bọn họ liếc một chút, không dám nói lời nào. Các ngươi không dám nói, hắn có dám làm, quay người rời đi, chuẩn bị đi đem Tô Mục gọi trở về, dùng cái này xứng danh. Ai ai, không cần đến, không cần đến, Thái Trúc hai nhà người nhìn đến bị sợ nhảy lên, vội vàng đi lên đem Hoa Phong giữ chặt, người đều đi, lại gọi bọn họ trở về. Nhiều phiền phức a, Thái Trúc hai nhà người tận lực một mặt hiền lành nụ cười. Khuyên Hoa Phong, nhưng Hoa Phong nhìn đến bọn họ nụ cười chỉ có buồn nôn. Truyền tống trận lập tức liền muốn mở ra. Chỉ hoãn bọn họ đi Thanh Trì học cung, việc này người nào đảm đương đến, vậy các ngươi là thừa nhận đúng không? Hoa Phong nhướng mày, đây đúng là cái vấn đề, nhưng Thái Trúc hai nhà muốn là còn chết cắn không nhận nợ. Vậy hắn không tiếc đại giới, cũng muốn vạch trần Thái Khang Văn hai người. Thái Trúc hai nhà người thần sắc cứng đờ, nhìn lấy Hoa Phong trong mắt lóe lên một vệt sát cơ về sau. Đều không được đã gật đầu, bọn họ, nhận thua, các ngươi thật to gan lớn mật. Đại trưởng lão ở một bên sắc mặt đã cực kỳ âm trầm. Gặp bọn họ thừa nhận, không thể nhịn được nữa, chợt quát lên, mạo danh thay thế, dẫn đến Tô Mục cái này thiên kiêu bị long đong, cái này là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn cùng người khác đều bị lường gạt đến bây giờ. Thái Trúc hai nhà, từ nay về sau, các ngươi đoạt được tư nguyên, tất cả đều giảm bớt một nửa. Đại trưởng lão quát lạnh nói, Thái Trúc hai nhà, nhất định phải vì chuyện này trả giá đắt. Thái Trúc hai nhà mọi người há hốc mồm, sau cùng đều cúi đầu xuống, chỉ có thể nhận, nhưng chỉ cần Thái Khang Văn hai người lấy thành tích này tiến vào Thanh Trì học cung, vậy bọn hắn nỗ lực đều là đáng giá. Đại trưởng lão sao lại nhìn không ra bọn họ tiểu tâm tư, cười lạnh chuyển tay lấy ra một khối ngọc giản, làm hắn sẽ để cho việc này cứ như vậy đi qua, hắn tuyệt đối sẽ cho Tô Mục một cái công đạo. Đại trưởng lão, thủ hạ lưu tình đại trưởng lão. Nhìn đến đại trưởng lão lấy ra truyền văn ngọc giản, Thái Trúc hai nhà người liền biết rõ hắn là muốn đem việc này thông báo cho Thanh Trì học cung, hoảng sợ đến tại chỗ biến sắc, vội vàng xông đi lên cầu xin tha thứ. Đại trưởng lão, chúng ta nguyện ý tiếp nhận hắn trừng phạt, nhưng còn mời bỏ qua cho hai người bọn họ. Đại trưởng lão, ngươi làm như vậy cũng là tại hủy bọn họ a, mặc cho bọn hắn kêu khóc. Đại trưởng lão đều bất vi sở động, hắn muốn còn Tô Mục một cái công đạo, mà Tô Mục yêu nghiệt chi tư thì cần phải cầm lại thuộc về hắn đãi ngộ. Đại trưởng lão, ngươi nghe chúng ta nói, ngươi nghe chúng ta nói, ngài hiện tại vạch trần việc này, Thanh Trì học cung chắc chắn tức giận, song đời không chỉ là Thái Khang Văn hai người, còn có chúng ta a. trọng điểm bảng danh sách là ngài thân thủ đưa nộp đi lên. Tất cả chúng ta cũng không có ý kiến, để Thanh Trì học cung biết, sẽ chỉ là cho là chúng ta cộng đồng lừa bịp bọn họ. Hậu quả, cực kỳ nghiêm trọng, nghe đến mấy câu này, đại trưởng lão động tác trên tay cứng đờ, sắc mặt thay đổi, đây không phải tại nói chuyện giật gân, mà chính là hội xác thực phát sinh. Thanh Trì học cung một khi tức giận, không chỉ bọn họ muốn xong đời, toàn bộ đế quốc đều hết, về sau thì lại cũng đừng hòng chuyển vận thiên kiêu ra ngoài. Vây vây khốn bọn họ xương độc, càng đừng nghĩ xua tan. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão một khỏa công chính tâm, bắt đầu dao động, đại trưởng lão, chỉ cần ngài nguyện ý buông tha hai người bọn họ, chúng ta nguyện ý, nhường ra bảy thành tài nguyên tu luyện. Gặp đại trưởng lão do dự, Thái Trúc hai nhà lại lần nữa ra sức, cho ra càng lớn thành ý, đồng thời để đại trưởng lão có dưới bậc thang. Hoa tộc tất cả mọi người trầm mặc nhìn lấy đại trưởng lão, chỉ có thể chờ đợi đại trưởng lão làm quyết định. Hoa Phong lại nhẫn không, chẳng lẽ thì dạng này để Tô Mục bị long đong? Rõ ràng là Thái Trúc hai nhà sai, nhất định phải hy sinh Tô Mục nên được lợi ích. Vừa muốn mở miệng, đột nhiên bả vai bị người nhấn một cái, quay đầu chỉ thấy là Hoa Lăng Phong. Hoa Phong không khỏi sửng sốt, luận cùng Tô Mục quan hệ tốt, toàn bộ hoa tộc không qua Hoa Lăng Phong, vì sao muốn đến ngăn cản hắn? Hoa Lăng Phong không nói gì, chỉ là yên lặng đối với hắn lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo, lấy Tô Mục thiên phú, đi Thanh Trì học cung chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Việc này đối với hắn không biết sinh ra quá nhiều ảnh hưởng, mà có ít người cũng chắc chắn mua dây buộc mình. Việc này, tạm thời làm a, đại trưởng lão nói xong hít sâu một hơi, áy náy liếc mắt một cái nơi xa, vung tay áo trở về, đây cũng là hắn, đời này làm ra áy náy nhất quyết định. Hoa Lăng Phong nhìn lấy đại trưởng lão rời đi, lại nhìn thấy buông lỏng cao hứng Thái Trúc hai nhà mọi người. Trong mắt trải qua một vệt lệ quang, chuyển tay sờ về phía bên hông túi chữ vật, tại hoa tộc, cũng không phải chỉ có đại trưởng lão có thể liên hệ đến Thanh Trì học cung. 20 người một đội, tu vi mạnh nhất lĩnh đội, rời đi hoa tộc về sau, Mã học sĩ bay đến phía trước hướng mọi người nói, muốn là như thế phân tán đến bay, đuổi tới mục đích tối thiểu đến 30 mấy canh giờ. Tổ đội cùng một chỗ bay, tại tu vi mạnh nhất người mang dưới đầu, đem có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, trong vòng 10 canh giờ liền có thể đuổi tới. Thái huynh, chúng ta tạo thành một đội như thế nào? Trúc huynh, chúng ta một đội lên đường đi. Mã học sĩ vừa dứt lời, thì có mấy cái thông thiên cảnh 8 tầng học sinh chủ động mời Thái Khang Văn hai người. Đây chính là một cái tạo mối quan hệ cơ hội tốt. Bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thái Trúc hai nhà thiên kiêu đều là đầy mắt chờ mong nhìn lấy Thái Khang Văn hai người. Thông thiên cảnh 8 tầng đi đầu, tốc độ bọn họ tuyệt đối nhanh hơn nhiều, cũng càng thêm dùng ít sức. Thái Khang Văn hai người lại lần nữa hưởng thụ lấy có thụ chú mục cảm giác. Lựa chọn trước đó cùng bọn hắn đối chiến hai người kia, ngược lại không phải là cảm kích bọn họ trên lôi đài tưới nước. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều không cảm thấy đó là tưới nước, mà là bởi vì cái kia hai cái học sinh thiên kiêu thực lực là mạnh nhất. Cái kia hai cái học sinh thiên kiêu gặp Thái Khang Văn hai người lựa chọn hai người bọn họ, tự nhiên là cao hứng không thôi, cho là trước đó tưới nước có hiệu quả. Ân Cần bắt đầu tổ kiến đội ngũ, hắn Hoa thị tộc nhân cùng Thiếu Tính tộc nhân thì là hâm mộ nhìn lấy Thái Trúc hai nhà người. Có tuyệt đỉnh thiên kiêu đãi ngộ cũng là không giống nhau. Thái Khang Văn hai người bị chọn xong, còn lại học cung học sinh đành phải đưa ánh mắt tìm đến phía còn lại 8 cái trọng điểm thiên kiêu. Những thứ này trọng điểm thiên kiêu như cũ đáng giá kết giao. Dù là so Thái Khang Văn bọn họ nhược điểm, cũng dù sao cũng tốt hơn không có, nhưng bọn hắn duy chỉ có bỏ qua Tô Mục, Tô Mục giết hai người bọn họ. Bọn họ sao lại đối Tô Mục có cái tốt thái độ? Huống chi Mã học sĩ còn đối Tô Mục khó chịu, nhìn đến Tô Mục không người hỏi thăm, Thái Trúc hai nhà tất cả mọi người là đắc ý, Hoa tộc cùng Thiếu Tính tộc nhân thì là thương hại lắc đầu. Cái này còn chưa tới Thanh Trì học cung liền bị cô lập, đợi đến sẽ chỉ nghiêm trọng hơn, không người để ý tới hắn Tô Mục ngược lại là không có cảm giác. Hắn cũng không cần người khác đến cho hắn lĩnh đội, Tô Mục, tiếp xuống tới sợ là làm phiền ngươi. Hoa Hồng Lượng tầm 10 người đi tới, mỉm cười đối Tô Mục nói, bọn họ đều là gặp qua Tô Mục năng lực, căn bản không cần đi cầu lấy những cái kia học cung thiên kiêu lĩnh đội. Theo Tô Mục chỉ sẽ nhanh hơn, cũng thoải mái hơn, việc nhỏ, đối với bọn hắn thêm vào, Tô Mục tự nhiên là không có ý kiến, vui vẻ tiếp nhận, tuyển hắn, ôi, trong đầu thế nào nghĩ, nhìn đến Hoa Hồng Lượng nhiều người như vậy không tuyển chọn học cung thiên kiêu. Ngược lại tuyển chọn Tô Mục, đều là giọng mỉa mai, trong mắt bọn hắn, cái lựa chọn này quá mức ngu xuẩn. Tô Mục tốc độ là nhanh, nhưng hắn tu vi mới mạnh cỡ nào? Nhanh chóng như vậy độ có thể kiên trì bao lâu? Tốc độ của hắn lại nhanh cũng cuối cùng không sánh bằng thông thiên cảnh 6 tầng. Căn bản không có tư cách cùng bất kỳ một cái nào học sinh so. Tự cam đoạn lạc, thật quá ngu xuẩn, truyền tống trận có thể không chờ người, thật vất vả thông qua tuyển bạt, không đổi kịp truyền tống trận hết thảy nỗ lực thì đều là uổng phí. Chương 683, canh giờ nhanh, 1400, nghe lấy những cái kia mỉa mai, Hoa Hồng Lượng mọi người bỏ mặc, thậm chí còn khinh thường cười một tiếng, một đám ếch ngồi đáy giếng. Coi là Tô Mục thì trước đó chút bản lĩnh ấy sao? Mãi mãi cũng không nên đánh giá thấp Tô Mục. Tô công tử, vẫn là ta đến lĩnh đội đi. Một bên khác, Cốc gia hơn 10 người đi tới, cầm đầu một cái Cốc Gia thanh niên đối Tô Mục nói. Hắn cũng là Cốc Gia mạnh nhất thiên kiêu Cốc Thư Hỉ. Cốc Thư Hỉ mặc dù không phải siêu phàm mệnh phủ, nhưng cũng là đỉnh cấp thập phẩm mệnh phủ, tương lai tươi sáng, hắn là thông thiên cảnh ngũ trọng, dù là tu vi kém chút, cũng tốt hơn Tô Mục đến lĩnh đội, coi như không nói tốc độ, chỉ là tiêu hao Tô Mục thì không thể thừa nhận. Không dùng, Tô Mục lắc đầu, thì chút tiêu hao này, hắn còn chịu đựng nổi. Các ngươi nếu là nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội, có thể cùng một chỗ. Cốc Thư Hỉ há hốc mồm, gặp Tô Mục kiên trì, trầm mặc một lát sau gật gật đầu. Bọn họ Cốc Gia đã sớm cùng Tô Mục cột vào một khối, hiện tại Thái Trúc hai nhà danh tiếng càng tăng lên, bọn họ càng thêm không có khả năng không cùng Tô Mục đứng đội. Vậy liền xếp hàng a, tu vi yếu nhất hàng ở giữa. Tô Mục gật đầu, liền bắt đầu an bài đội ngũ. Tô công tử, chúng ta hết thảy vượt qua 30 người. Cốc Tư Hỉ quét mắt một vòng mọi người, dầu lối nói, tăng thêm Tô Mục, bọn họ so với hắn đội ngũ nhiều 13 người, 20 người đội ngũ là hiệu suất tối cao, mỗi thêm ra một người đều là tại giảm xuống hiệu suất. Không ngại, ta truyền cho các ngươi một phần khẩu quyết, đều nhớ kỹ. Tô Mục khẽ lắc đầu, đem người triệu tập cùng một chỗ, truyền thụ cho bọn hắn liên ý quyết, lấy những thứ này người tu vi cùng thiên phú, liên ý quyết đều có thể nhẹ nhõm vào tay. Hắn người cũng đã phân phối xong đội ngũ, giọng mỉa mai nhìn lấy Tô Mục bên này, chờ lấy xem bọn hắn trò vui, chờ lát nữa chỉ cần vận chuyển liên ý quyết là được. Đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Hoa Hồng Lượng mọi người gật gật đầu, kinh nghi bất định tản ra, trong lòng đều đang nghĩ dạng này có thể làm sao. Tô Mục, lúc này, một cái học cung nữ tử bay tới, Hoa Hồng Lượng mọi người thấy trong mắt đều lóe qua một vệt dị dạng. Tô công tử, nàng tại Mã học sĩ cưỡng ép tìm viện thời điểm, giúp đỡ giải qua hai lần vây. Hoa tộc một người cùng Tô Mục giải thích nói. Tô Mục hơi hơi gật đầu, đối nữ tử ôm quyền, trước tỏ vẻ ra là thiện ý. Tô Mục, ta cái này một đội người ít chút, không bằng ngươi chia cho ta một số người như thế nào? Nữ tử cười yếu ớt lấy đối Tô Mục mở miệng, nói là hướng Tô Mục muốn người, kỳ thực là tại vì Tô Mục chia sẻ áp lực, 30 người trở lên đội ngũ, đợi đến truyền tống trận, người khác đều truyền tống xong, Tô Mục bọn họ thì thật đừng nghĩ đến Thanh Trì học cung. Đa tạ hảo ý, không dùng. Tô Mục lắc đầu cự tuyệt, có liên ý quyết, lại thêm hắn có bốn đầu ám mạch, dù là người lại nhiều, tốc độ cũng sẽ không trở nên chậm, ngược lại còn có thể cao hơn một tầng lầu. Nữ tử mày ngài nhíu một cái, có biết hay không 32 người ý vị như thế nào? Chỉ bằng ngươi một người có thể mang đến động, nhưng gặp Tô Mục kiên trì, nữ tử cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu thở dài xoay người lại, thiến tỷ, ngươi giúp hắn làm gì? Hắn cũng là cái không biết tốt xấu đồ vật, thiến tỷ, ngươi có hảo ý có thể tất cả đều nuôi chó. Trần Thiến trở về, những cái kia học cung thiên kiêu thì đều bất mãn mở miệng. Bọn họ đều không thích Trần Thiến đi giúp Tô Mục, càng chán ghét Tô Mục phần kia cao ngạo, thật đem mình làm cái nhân vật, dựa vào cái gì so với bọn hắn còn ngạo. Các ngươi đều bớt tranh cãi, về sau tất cả mọi người là người một nhà, tất cả đều là học cung học sinh, chờ lát nữa hắn muốn là chồng đỡ không nổi, các ngươi toàn đều phải giúp bận bịu. Trần Thiến vẫn luôn là vô cùng công bằng, đối những người kia dặn dò, người nào theo hắn người một nhà, còn giúp hắn, hừ, muốn cái dám ăn. Những cái kia học cung thiên kiêu trong lòng đều là khinh thường. Bọn họ người nào đều sẽ không đi quản Tô Mục bọn họ. Tổ kiến tốt chính mình đội ngũ liền bắt đầu chạy tới truyền tống trận. Trần Thiến cũng đem chính mình đội ngũ tổ kiến tốt, quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, thở dài lắc đầu, liền bắt đầu lĩnh đội phóng tới truyền tống trận, rầm rầm rầm, 19 cái đội ngũ, tổ kiến cùng một chỗ sau bạo phát đi ra khí tức càng cường đại. Từng cái lần lượt phóng hướng chân trời, tốc độ chậm nhất đều là canh giờ nhanh 1100 cây số. Nguyên bản Mã học sĩ cũng có thể tổ kiến một đội ngũ, nhưng bởi vì linh hồn lực lượng suy yếu, chỉ có thể một mình phi hành. Chuẩn bị tốt sao? Tô Mục tại phía trước nhất, quay đầu đối đằng sau mọi người nói, chuẩn bị tốt. Đằng sau Hoa Hồng Lượng tất cả mọi người duy trì đồng dạng một động tác, hai tay nắm lấy phía trước một người bả vai, đồng thời vận chuyển liên ý quyết, cất cao giọng nói, Hoa cô nương, người vẫn là ôm ta eo đi. Tô Mục gật gật đầu, nhìn lấy đằng sau Hoa Hinh Nguyệt nói, nắm lấy bả vai hắn, xích huyền vũ không tốt triển khai. Hoa Hinh Nguyệt sững sờ một chút, sau đó khuôn mặt ửng đỏ ôm lấy Tô Mục eo, sau đó Tô Mục tâm niệm nhất động, xích huyền vũ triển khai, phong mạch điên cuồng vận chuyển, phong quyết, phong chi vũ, oanh, Tô Mục mang theo mọi người xông về phía trước, giống như xông phá bình chướng, vang lên từng trận âm bạo, tê, đằng sau mọi người thân hình đều hướng về phía trước nghiêng, liên tục không ngừng ngưng tụ cương khí khải giáp hộ thân, cất bước tốc độ liền đến 800 cây số canh giờ nhanh, trực tiếp để bọn hắn trở tay không kịp. Canh giờ nhanh phía trên 1000 cây số, T, 1200, 1400, mọi người thấy phía dưới cảnh sắc chợt lóe lên, cảm thụ lấy không ngừng tăng vọt tốc độ, đều cả kinh líu lưỡi, thậm chí cũng vì đó ngạt thở. 1400 cây số canh giờ nhanh, tương đương với thông thiên cảnh tầng 7 tốc độ. Đây là Tô Mục mang lấy bọn hắn 32 người phi tốc độ. Đổi làm người khác, tối thiểu muốn thông thiên cảnh 8 tầng mới có thể làm đến. Tô công tử hắn, quá mạnh. Khốc Thư Hỉ rung động thì thào, khó trách Tô Mục không chịu để cho hắn lĩnh đội, nếu để cho hắn lĩnh đội, vậy liền thật sự là tại trì hoãn mọi người, đây cũng quá nhanh, có thể Tô Mục không phải chỉ sánh ngang thông thiên cảnh 6 tầng sao? Làm sao chả vượt qua? Chẳng lẽ là bởi vì liên ý quyết, cái này nho nhỏ công pháp, thế mà thần kỳ như vậy? Trong lòng mọi người rung động cũng không nhỏ, đều là đối liên ý quyết cảm thấy không thể tưởng tượng. Sau đó đều kính nể nhìn lấy Tô Mục, liên ý quyết công lao lại lớn, đó cũng là Tô Mục lấy ra, 10 canh giờ, không biết Tô Mục có thể hay không chống phía dưới. Tất cả mọi người nỗ đem lực, không thể để cho Tô Mục tiêu hao quá lớn. Hoa Hồng Lượng đối với đằng sau mọi người bạo hống nói, tại loại tốc độ này phía dưới, hắn thanh âm không lớn điểm, không đem cổ họng hô ra người phía sau căn bản là nghe không được. Tất cả mọi người gật gật đầu, bọn họ sao lại để Tô Mục mệt gần chết một người nỗ lực. Âm âm, tại cường đại khí lưu nhiễu loạn bên trong, âm bạo thanh không ngừng, từ Học Cung Thiên Kiêu lĩnh đội ngũ, đã là xa xa dáng trước, không biết cái kia lũ ngu ngốc hiện đang bay đến chỗ nào. Phía trước bốn cái đội ngũ lĩnh đội Học Cung Thiên Kiêu đều lộ ra thành thạo điêu luyện, còn có tâm tình truyền âm giao lưu, thì liền bọn họ cái kia rùa bò tốc độ, sợ là ngay cả chúng ta một nửa cũng không đuổi kịp. Chỉ bằng một cái thông thiên cảnh một tầng, tốc độ nhanh có làm được cái gì? Đây chính là hơn 30 người, bay không đến một hồi hắn liền phải mệt mỏi nằm sấp. Thông thiên cảnh, cho tới bây giờ thì không chỉ là so tốc độ, còn muốn so nội tình, lập tức, bọn họ liền phải hối hận phát điên, hướng chúng ta cầu cứu, lão tử mới rồi sẽ không giúp. Oanh, điếc tai âm bạo đột nhiên vang lên, cường đại khí lưu hướng lấy bọn hắn đánh tới, trực tiếp đánh gãy bọn họ lời nói, thậm chí để bọn hắn đội ngũ đều bất ổn, vội vàng ổn định đội hình về sau. Bốn cái đội ngũ đồng loạt quay đầu nhìn lại, từng cái suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Ta ta ta ta, ngoạn tao, chương 684, tuyệt đối là ảo giác. Oanh, tại bốn cái đội ngũ nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Tô Mục một đội, trực tiếp theo bọn họ trước mắt phi nhanh đi qua. Cái này, mọi người ngây ra như phỗng nhìn lấy Tô Mục bọn họ biến mất ở chân trời. Từng cái run rẩy bờ môi, ngay cả lời đều nói không nên lời. Bọn họ, thực sự là, nửa ngày đi qua, bọn họ còn là không thể tin vuốt mắt. Vừa mới đi qua thật sự là Tô Mục một đội, vừa mới tốc độ bọn họ, tối thiểu đạt đến canh giờ nhanh 1400 đi. Mang theo hơn 30 người, còn có thể có khủng bố như thế tốc độ. Vậy thì thật là Tô Mục, không phải thông thiên cảnh 8 tầng lĩnh đội người, đổi a, đánh chết bọn họ cũng không chịu tin tưởng là Tô Mục tại lĩnh đội bay. 1400 canh giờ nhanh, căn bản liền không khả năng là Tô Mục làm đến. Có thể nghĩ lại, Tô Mục cái kia một đội, từ đâu tới thông thiên cảnh 8 tầng. Nhưng không có thông thiên cảnh 8 tầng muốn so có thông thiên cảnh 8 tầng càng thêm đáng sợ. Không thấy rõ, cùng đi lên xem một chút. Bốn cái đội ngũ người là đánh chết cũng không tin, vội vàng đuổi theo, bọn họ nhất định phải xem rõ ngọn ngành. Ầm ầm, bên tai tiếng oanh minh không ngừng, bốn cái đội ngũ đuổi theo 30 phút, sửng sốt liền Tô Mục một đội cái bóng đều không nhìn thấy. Người đâu? Bốn cái đội ngũ người trực tiếp hoài nghi nhân sinh, cũng không phải là bọn họ không có tự mình hiểu lấy, mà chính là Tô Mục bọn họ có thể lấy 1400 canh giờ nhanh kiên trì lâu như vậy. Dầm dầm dầm, phía trước, 12 cái đội ngũ đi song song phi hành, tốc độ bọn họ đều bảo trì tại canh giờ nhanh 1300 hai bên. Chỉ có phía trước nhất 3 cái đội ngũ mới có thể bảo trì 1400 trở lên canh giờ nhanh. Vì bảo trì 10 canh giờ thời gian phi hành, tất cả đội ngũ đều khó có khả năng phát huy ra lĩnh đội người đỉnh phong tốc độ. Ngược lại phải chậm hơn không ít. Oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng vang lên, một đội ngũ tiến quân thần tốc, cưỡng ép theo trong bọn hắn xuyên qua. Ai vậy, như thế không có tố chất, vội về chịu tang a. Cái kia không có mắt đồ vật, đột nhiên xuyên qua đội ngũ, đem 12 cái đội ngũ đều dọa cho phát sợ, trung gian hai cái đội ngũ càng nghiêm trọng, đội hình đều kém chút tán, cái này muốn là vội vàng không kịp chuẩn bị hướng phía dưới đi. 1300 canh giờ nhanh, coi như không chết cũng quá sức, vừa mới đi qua là cái kia đội ngũ, mọi người hùng hùng hổ hổ xong, cái này mới phát hiện không hợp lý, bỗng nhiên đối mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ, tất cả đều cho mộng, phía sau bọn họ thì 5 cái đội ngũ, Tô Mục cái kia đội ngũ có thể trực tiếp xem nhẹ. Mà mặt khác bốn cái đội ngũ cơ bản chỉ có thể bảo trì 1100 canh giờ nhanh. Bọn họ không có khả năng đuổi đi lên, mà bọn họ 12 cái đội ngũ cơ hồ là đi song song tiến lên. Cũng không có khả năng tồn tại vượt qua người nào tình huống. Đến mức phía trước 3 cái đội ngũ, vậy thì càng thêm không có khả năng, tốc độ bọn họ đều tại 1400 trở lên. Tiếp cận 1500 canh giờ nhanh căn bản liền không khả năng lạc hậu. Tô Mục, ngoạn tao, là Tô Mục một đội. Một số phản ứng nhanh nhân vọng hướng về phía trước, nhìn đến Tô Mục bọn họ. Tất cả đều là hoảng sợ kinh hô. Cái gì? Tô Mục, còn lại người nghe đến, đều là khó có thể tin hướng phía trước xem xét. Chờ bọn hắn thấy rõ ràng phía trước đội ngũ, thần sắc trực tiếp ngưng kết. Thật đúng là bọn họ, làm sao có khả năng? Tốc độ bọn họ làm sao lại nhanh như vậy? Cái này đều hơn nửa canh giờ, bọn họ làm sao kiên trì đến nơi đây? 12 cái đội ngũ, không có một người có thể tiếp nhận, vô luận là tốc độ vẫn là bền bỉ độ, đều quá mức dọa người. Đáng giận, truy, 12 cái đội ngũ rung động một lúc lâu sau, đều cắn răng đuổi theo, bọn họ nhất định phải nhìn một chút, Tô Mục bọn họ là làm sao làm được, không phải vậy thì thật sự là gặp quỷ, bọn họ đang đuổi chúng ta, ôi, đuổi kịp sao, Tô Mục một đội người nghe phía sau động tĩnh, nhìn lại, nhìn đến 12 cái đội ngũ đều đang ra sức đuổi theo bọn hắn, đều cười lạnh, trêu tức nhìn lấy bọn hắn ra sức đuổi theo bộ dáng, tâm lý gọi là thống khoái, trước đó là từng cái xem thường bọn họ, liền nghĩ xem bọn hắn trò vui, hiện tại thì cùng tại phía sau bọn họ hít bụi đi. Đáng giận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.